Chương 101. Đám người họ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một ông lão khoảng hơn 60 tuổi đang bước về phía này, mặc dù quần áo trên người ông ta đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ, ăn mặc rất chỉnh tề, cổ áo cũng được bẻ thẳng tắp. Lão Mạnh, ông qua đây nhanh lên. Một ông lão trong số họ hô lên. Lão Mạnh đi không nhanh cũng không chậm, lúc bước đến cửa còn nhìn sang Tiểu Nguyệt Nha và Kỷ Hòa một cái rồi mới tươi cười hỏi, Tiểu Nguyệt về rồi à, đây là bạn cháu sao? Bình thường Lão Mạnh là một người rất hiền lành, đối xử rất tốt với các bé gái trong khu dân cư, trước đây còn thường cho họ kẹo nữa. Nhưng không biết vì sao mỗi lần Tiểu Nguyệt Nha nhìn thấy ông ta thì cứ cảm thấy sợ hãi. Tiểu Nguyệt Nha nhìn Kỷ Hòa rồi giới thiệu với Lão Mạnh, cô ấy là... Còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Kỷ Hòa ngắt ngang. Cô đưa tay lên kéo Tiểu Nguyệt Nha lại, mỉm cười nói, cháu là cô giáo của Tiểu Nguyệt, cháu họ Kỷ. Cô giáo sao? Hiếm khi gặp được một cô giáo vừa trẻ vừa xinh đẹp như thế. Đến thăm nhà của học sinh đúng không? Lão Mạnh cười, khóe mắt híp lại. Cô giáo của Tiểu Nguyệt đấy à, vậy không phải cũng là cô giáo của Dung Dung sao? Chắc cô Kỷ cũng biết chuyện của Dung Dung rồi đúng không? Một ông lão hỏi. Kỷ Hòa khẽ gật đầu, đáp lại, lần này cháu đến cũng là vì chuyện này. Bác gái mặt tròn cứ như sợ mọi người nghĩ rằng mình đang nói dối nên vội vàng lên tiếng thúc giục. Vậy thì đúng lúc rồi, Lão Mạnh, ông nhanh chóng nói đi, có phải chính mắt ông thấy Dung Dung ở cạnh cậu con trai đó rồi bị mẹ con bé bắt được tại trận không? Lão Mạnh sững người, nhìn bà ta với ánh mắt không mấy đồng tình cho lắm, không phải tôi đã nói là đừng nói cho người khác biết rồi sao? Tôi cũng không nhìn rõ cho lắm, lỡ như đó không phải là Dung Dung thì sao? Sao lại không phải chứ? Ông đã tận mắt chứng kiến rồi còn có thể là giả được sao? Bác gái đó càng sốt ruột hơn. Khả năng tám chuyện của bà ta nổi danh khắp khu dân cư này, không thể để chuyện này hủy hoại mất danh tiếng của mình được. Lão Mạnh lộ ra nét mặt khó xử, cứ như đang suy nghĩ xem có nên nói ra không. Lão Mạnh à, rốt cuộc là như thế nào, ông đừng giấu bọn tôi nữa, mọi người đều là hàng xóm với nhau nên ai cũng quan tâm Dung Dung cả. Mọi người đừng làm ồn Lão Mạnh nữa, bác gái mặt tròn bước đến bên cạnh Lão Mạnh, dùng sức đẩy mạnh ông ta, Lão Mạnh à, ông cứ nói đi. Hay, mọi người phải hứa là tôi nói ra xong thì không được đồn chuyện này ra ngoài nữa đâu đấy. Lão Mạnh thở dài, dường như đã bị những người hàng xóm này thuyết phục mất rồi nên cuối cùng cũng nói ra, thật ra lúc mẹ Dung Dung biết chuyện thì trước đó tôi đã bắt gặp chuyện này một lần rồi. Có một buổi tối, tôi xuống lầu bỏ rác thì nghe thấy có tiếng động sột soạt phát ra từ trong bụi cỏ, lúc đó tôi còn cho rằng mình gặp ăn trộm nữa. Ai ngờ vừa bước sang đó nhìn vào trong bụi bỏ. Lão Mạnh nói đến đây thì khựng lại. Ông lão nóng ruột hỏi, nhìn thấy gì chứ? Bác gái mặt tròn vỗ vào quạt, trợn mắt lên. Còn có thể nhìn thấy gì cơ chứ, còn không phải là mấy chuyện nam nữ sao, đúng là không biết kiềm chế gì cả. Lão Mạnh, ông đừng để ông ta ngắt lời, nói tiếp đi. Lão Mạnh lắc đầu thở dài, lúc đó tôi không nhìn rõ được dáng vẻ của chàng trai đó, chỉ thấy người đó xăm kín mít cả cánh tay, người như vậy thì làm sao là người tốt được chứ? Tôi lo là Dung Dung bị người đó lừa gạt nên đã kể chuyện này lại cho mẹ con bé biết, nhưng ai ngờ, Lão Mạnh bất lực lắc đầu, ai ngờ đứa nhỏ Dung Dung này lại không chịu nhận, hơn nữa còn quay ngược lại nói tôi vu khống mình. Hai. Con dâu nhà họ từ tức điên lên, hôm đó đã đánh cho Dung Dung một trận, kết quả đến tối còn làm ầm lên đòi tự sát. Nếu sớm biết Dung Dung sẽ suy nghĩ dại dột như thế thì chắc chắn tôi sẽ không nói chuyện này cho mẹ con bé nghe đâu. Tôi đã từng tuổi này rồi, trước giờ luôn xem Dung Dung như cháu gái mình, con bé như vậy tôi cũng rất đau lòng. Tiểu Nguyệt Nha vô cùng ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, không dám tin vào tai mình. Cô ấy chưa từng nghe Dung Dung nói qua về những chuyện này. Hơn nữa, Dung Dung không phải là người như vậy. Chương 102. Ông Mạnh, có phải ông nhìn nhầm người rồi không? Dung Dung không thể yêu sớm được, càng đừng nói đến chuyện nam nữ không nên có đó. Ánh mắt Lão Mạnh trở nên phức tạp, bất lực đáp, cháu còn nhỏ, có một số chuyện cháu vẫn chưa hiểu được đâu. Loại con trai đó giỏi nhất là trót mật ngọt vào tai người khác, chuyên lừa gạt những cô gái ngây thơ như các cháu vậy đó. Nhưng, Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Kỷ Hòa ngăn lại. Kỷ Hòa liếc Lão Mạnh với ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói, mẹ em vẫn còn đang đợi chúng ta ở nhà, chúng ta về nhà trước đi. Tiểu Nguyệt Nha sững sờ mất một lúc. Nhưng lúc nhìn vào ánh mắt hờ hững của Kỷ Hòa thì mới vô thức đáp lại, ồ, đúng rồi, Thưa ông thưa bà, bọn cháu đi trước nhé. Tiểu Nguyệt Nha không hiểu tại sao Kỷ Hòa lại ngăn mình hỏi tiếp chuyện đó, nhưng cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào những gì Kỷ Hòa nói. Lão Mạnh cười ha ha gật đầu, vậy hai đứa về nhà nhanh đi, Kỷ Hòa và Tiểu Nguyệt Nha đi về phía trước. Lão Mạnh ở phía sau đứng đó thêm một lúc, sau đó mới nở một nụ cười lạnh lùng rồi chậm chậm đi về hướng khác. Các tầng lầu của khu dân cư đều rất thấp, phần lớn bức tường bên ngoài đã loang lổ, để lộ ra lớp gạch nung màu đỏ cam ở bên trong. Trên cánh cửa sắt cũng có rất nhiều chỗ đã gỉ sét, biến thành màu đen. Tiểu Nguyệt Nha chỉ lên cánh cửa phía trên, chị Kỷ Hòa, em mang đồ lên lầu trước, nhà Dung Dung là căn số 5 ở trên kia, chị đợi em một chút em đưa chị đến đó. Kỷ Hòa gật đầu, em cứ từ từ đi, không gấp đâu. Đợi sau khi Tiểu Nguyệt Nha lên lầu, Kỷ Hòa nhìn lên căn nhà số 5 thì thấy có một người phụ nữ bước từ trong nhà ra, tay còn xách theo hai túi rác. Thùng rác được đặt ngay trước căn chung cư của Tiểu Nguyệt Nha, trên những chiếc thùng rác màu đỏ vàng lam lục chứa đầy các loại rác, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi của chúng. Người phụ nữ đó cầm túi rác bước đến, dường như cũng đã chú ý đến ánh mắt của Kỷ Hòa nên đã ngẩng đầu lên nhìn cô. Mặc dù giữa họ còn cách một khoảng nhưng Kỷ Hòa lại thấy rất rõ những tơ máu hằn lên trong mắt người phụ nữ đó. Cô tiến lên trước vài bước, dừng lại trước mặt người phụ nữ đó. Chào chị, tôi là Kỷ Hòa. Là cô giáo của Dung Dung. Cô giáo của Dung Dung sao? Một tiếng phục vang lên, túi rác trong tay Lý Thúy Hoa đột nhiên rơi xuống đất. Túi rác không được buộc chặt nên bung ra, vài chiếc áo dính đầy máu lộ ra khỏi túi rác. Lý Thúy Hoa liếc mắt nhìn đống quần áo dính máu nằm dưới đất thì con ngươi co rụt lại. Cứ như bí mật mà bà ta đã giấu giếm bao lâu nay, bí mật không thể cho người khác biết đột nhiên bị phát hiện vậy, bà ta vội vàng ngồi thụp xuống. Gom những bộ quần áo đó bỏ lại vào trong túi rác, nhưng càng hoảng loạn thì càng làm không xong. Kỷ Hòa nhìn lên đỉnh đầu của người phụ nữ đó, hai mắt tối sầm lại. Cô lên tiếng hỏi, giọng nói toát lên sự lạnh lẽo đến thấu xương, tôi muốn hỏi chị vài vấn đề liên quan đến chuyện Dung Dung tự sát. Hai tay Lý Thúy Hoa run lên bần bật, ngay cả số quần áo kia cũng không thể cầm chắc được nữa, liên tục rơi xuống đất. Cô Kỷ. Tiểu Nguyệt Nha bước từ trên lầu xuống, liền nhìn thấy Kỷ Hòa đang đứng trước thùng rác. Cô ấy tiến lên trước vài bước, vừa định gọi Kỷ Hòa thì đã nhìn thấy người phụ nữ bị Kỷ Hòa chắn mất đang ngồi thụp dưới đất. Thế nên đã nhanh chóng thay đổi cách gọi ngay. Dì ơi! Người phụ nữ đó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cuối cùng cũng đứng dậy, miệng mấp máy đáp lại, Tiểu Nguyệt à! Đây là cô giáo mới đến của mấy đứa đúng không? Hình như trước đây dì chưa từng gặp qua thì phải. Tiểu Nguyệt vừa bước xuống lầu thì liếc sang Kỷ Hòa một cái, gật đầu nói, đúng thế gì, đây là cô giáo mới của bọn cháu. Cô ơi, đây là mẹ của Dung Dung. Các giáo viên trong trường đều rất quan tâm đến việc Dung Dung gặp chuyện. Từ trước đến nay Dung Dung là một học sinh rất ngoan, bọn tôi cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trùng hợp có thời gian nên tôi mới đến hỏi thăm thử. Kỷ Hòa nói tiếp. Người phụ nữ đó nhìn thẳng vào mắt Kỷ Hòa. Sau đó lại vội vàng nhìn đi nơi khác ngay, như thể không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Hòa vậy. Chuyện của Dung Dung cũng không có gì cả, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Để cô Kỷ phải đích thân đến đây một chuyến như vậy, phiền cô quá rồi. Mẹ Dung Dung à, chuyện này có thật chỉ là tai nạn ngoài ý muốn không thế? Giọng nói của Kỷ Hòa bình tĩnh nhưng lại chất chứa một luồng khí thế chất vấn rất mạnh. Chương 103. Người phụ nữ đó quay phát đầu nhìn sang Kỷ Hòa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô Kỷ à, cô có ý gì đây? Những vết thương trên người Dung Dung từ đâu mà có? Kỷ Hòa không thèm che giấu ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mẹ Dung Dung. Trong số những ký ức đau khổ của từ Dung Dung lại thấp thoáng đâu đó bóng dáng của bà ta. Cha Dung Dung ngoại tình, Lý Thúy Hoa không thể nào tha thứ được nên đã quyết định ly hôn, một tay nuôi lớn Dung Dung. Cuộc sống của người mẹ đơn thân thật sự rất khó khăn, nhưng cũng vì như thế nên bà ta bắt đầu trở nên cực đoan hơn, đổ hết mọi lầm trong quá khứ lên người phụ nữ đã quyến rũ chồng bà ta vào năm đó. Đồng thời cũng cực kỳ hận tất cả người đàn bà lẳng lơ trên thế giới này. Sau khi từ Dung Dung bị ông Mạnh mà mình tin tưởng từ nhỏ xâm hại thì bà ta đã ngó lơ mọi lời cầu xin giúp đỡ của từ Dung Dung, xem những lời kêu cứu đó như một lời nói dối mà thôi. Thế nên lúc ông Mạnh trả đũa vu oan cho từ Dung Dung, thì bà ta chỉ nghe từ một phía, không hề nghe Dung Dung giải thích, đồng thời cũng giống với mọi người ngoài kia, chỉ trích con gái mình không chịu học hành đàng hoàng, chỉ biết quyến rũ đàn ông, thậm chí còn đánh đập thật nặng. Nhưng rõ ràng, Từ Dung Dung chưa từng làm những chuyện đó bao giờ. Còn tất cả mọi chuyện xảy ra, cũng chỉ là vì những sự bất công bà ta đã chịu trong quá khứ mà đẩy con gái ruột của mình xuống đáy vực sâu thẳm. Ban đầu Từ Dung Dung có giải thích, có trải lòng, nhưng dần dần lại trở nên im lặng. Nhưng sự im lặng của cô ấy chỉ đổi lại được những lời chửi mắng cuồng loạn của mẹ mình hết lần này đến lần khác, cho dù Từ Dung Dung nhất thời suy nghĩ dại dột, cả người dính đầy máu nằm trước mặt bà ta, thì việc đầu tiên sau khi Lý Thúy Hoa trở về từ nhà máy không phải là quan tâm, cũng không phải là đau lòng mà là mắng xối xả một trận trước, mắng cô ấy cả ngày chỉ biết ngán chân mình, hối hận vì sao lúc đó lại sinh cô ấy ra. Vào giây phút nghe thấy những lời này thì ánh sáng cuối cùng trong mắt Từ Dung Dung cũng dần tắt ngúng đi. Cuối cùng Từ Dung Dung bắt đầu cảm thấy bản thân mình tồn tại trên cõi đời này chính là một cái tội. Điều đáng buồn hơn chính là cho dù đến giây phút cuối cùng Từ Dung Dung cũng chưa từng oán hận mẹ mình. Lý Thúy Hoa đáng thương là sự thật. Nhưng đó không phải là lý do để bà ta biện minh cho sự méo mó trong tâm lý của mình, thậm chí cuối cùng chính nó là thứ đã làm tổn thương Từ Dung Dung. Nét mặt Kỷ Hòa lạnh dần, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của cô như thể đang xuyên qua bầu không khí, nhắm thẳng vào đầu của người phụ nữ đó. Con ngươi Lý Thúy Hoa giãn ra, một tiếng ông vang lên trong đầu, cứ như đang bị vô số cây kim đâm sâu vào vậy. Bà ta ôm lấy đầu mình, đau đớn kêu rên. Cảnh tượng đau đớn, tiếng thét nghe não lòng, sự tuyệt vọng bao trùm lấy mọi thứ, tất cả như một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy trái tim bà ta, dùng sức xé nát nó. Trong đầu bà ta chỉ còn những ký ức về cô con gái ruột máu me đầy người. Hình ảnh đó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, nhìn thấy chưa? Những thứ bây giờ bà cảm nhận được chỉ là vỏn vẹn một phần mười nỗi đau của con bà thôi. Cuối cùng Lý Thúy Hoa cũng không nhịn được nữa phải nằm lăn ra đất. Nước mắt giàn giụa đầy mặt. Đây chỉ mới là một phần mười nỗi đau của Dung Dung thôi sao? Trời ạ! Rốt cuộc bà ta đã làm gì con gái ruột của mình thế này? Kỷ Hòa lạnh lùng nhìn xuống người phụ nữ đáng thương nhưng cũng rất đáng hận đang nằm dưới đất, xoay người đưa Tiểu Nguyệt Nha đang khiếp sợ rời đi. Đối với loại người này, chỉ khi để đích thân bà ta nếm trải mọi thứ thì mới biết cái gì gọi là đau, cái gì gọi là khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Thúy Hoa dùng hết sức bình sinh của mình đưa tay ra, giãy giụa trong đau đớn, cắn chặt răng nói, xin cô. Hãy cứu con gái tôi. Kỷ Hòa khựng lại, quay người đứng từ trên cao nhìn xuống bà ta. Một lúc sau cô mới lên tiếng nói, người có thể cứu con gái bà chưa bao giờ là tôi cả. Chương 104. Giọng nói của Kỷ Hòa lạnh lẽo, vang vọng, giống như thần linh. Tay Lý Thúy Hoa vô lực rũ xuống đất. Người có thể cứu được Dung Dung. Từ trước đến giờ cũng không phải ai khác, mà là bản thân bà ta. Người mà Dung Dung muốn được cứu vớt, cũng là bà ta. Bà ta nên là chỗ dựa cuối cùng. Để Dung Dung có dũng cảm sống tiếp. Vậy mà bà ta lại cố đẩy Dung Dung đến vực sâu, trở thành cọng rơm cuối cùng để chết cô ấy. Đây chính là đứa con gái mà bà ta yêu nhất. Là người thân duy nhất trên đời này của bà ta. Sao bà ta có thể ngu xuẩn như vậy, lại làm Dung Dung bị tổn thương đến thế? Tiểu Nguyệt Nha không hiểu chuyện gì xảy ra, có hơi ngơ ngác. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà dì lại đột nhiên suy sụp như thế. Cô ấy ngây thơ đi về phía trước, quan tâm ông lấy mẹ của Dung Dung. Dì Lý à, dì phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không Dung Dung chắc chắn sẽ lo lắng, cậu ấy thích dì nhất mà. Lời trấn an này vốn mang theo ý tốt, nhưng vào lúc này lại như một con dao nhọn, mạnh mẽ cắm vào ngực của Lý Thúy Hoa. Bà ta hơi sửng sốt, ngay sau đó đau khổ ôm mặt, lớn tiếng gào khóc. Bà ta thật sự không xứng là mẹ của Dung Dung. Kỷ Hoa lạnh lùng quan sát người phụ nữ thê thảm kia. Lại không có chút mềm lòng nào, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt Nha có hơi lo lắng cho Lý Thúy Hoa, nhưng vẫn nghe lời vâng một tiếng, đứng dậy đi theo Kỷ Hòa. Trước khi rời đi, cô ấy vẫn luôn quay đầu nhìn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đều là những đứa trẻ hiền lành. Nội tâm Kỷ Hòa cố nén xúc động nhưng cuối cùng vẫn hơi than thở. Cửa khu nhà. Các ông bà cụ vẫn còn bàn về chuyện của Dung Dung vô cùng hăng say, còn kích động đến mức vỗ vỗ quạt. Lời nói càng lúc càng khó nghe. Dung Dung nhỉ, nhìn ngoan ngoãn thế kia, nhưng thật ra. Chật chật chật, rất ghê gớm, Lúc trước tôi đã bắt gặp rất nhiều lần, Dung Dung đưa những người đàn ông khác nhau về nhà, ban đầu tôi còn tưởng rằng là bạn học, bây giờ xem ra. Thật là không biết xấu hổ. Ôi trời, còn nhỏ như vậy, thật sự không nhìn ra. Sau này sao còn lập gia đình được nữa? Lúc những ông bà này nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nha đi đến, còn lén vỗ tay nhau ra hiệu. Mọi người như có thần giao cách cảm lập tức ngừng bàn luận, còn nở một nụ cười hiền lành, chào hỏi với Tiểu Nguyệt Nha. Cô Kỷ, đến thăm nhà thế nào rồi? Tiểu Nguyệt và Dung Dung đều là những đứa trẻ rất ngoan trong khu chúng tôi, bình thường cô nhớ bao dung với bọn nhỏ nhiều hơn một chút nhé. Đúng vậy, có chuyện gì cứ đến tìm chúng tôi. Tai Tiểu Nguyệt Nha rất thính, vừa nãy còn nghe những lời chói tai như vậy, cô ấy bắt đầu thở gấp. Bây giờ cô ấy nhìn lại những ông bà cụ quen thuộc này, lập tức thay mặt như không có chuyện gì xảy ra, ra vẻ quan tâm đến cô ấy. Không biết tại sao, nhìn những nụ cười hiền lành này, cô ấy có hơi muốn nôn, khuôn mặt cô ấy căng cứng, thật sự không biết bản thân đã đi qua cổng khu nhà được gọi là phiên tòa thẩm vấn này thế nào. Bước qua khỏi cổng khu nhà, cô ấy dừng bước, lúc này mới bình tĩnh lại, căng thẳng nắm lấy cổ tay của Kỷ Hòa. Chị Kỷ Hòa, Dung Dung thật sự không phải người như vậy. Cô ấy hơi lo lắng sợ chị Kỷ Hòa không tin mình. Bởi vì tất cả mọi người đều nói Dung Dung không tốt, Dung Dung là người xấu, nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, Dung Dung là người chị đã chơi với cô ấy từ bé, cô ấy tuyệt đối không tin Dung Dung sẽ làm những chuyện như vậy. Kỷ Hòa dịu dàng vuốt ve cái đầu xù của cô ấy, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, người đổ oan cho em mãi mãi là người biết được nỗi oan của em hơn bất kỳ người nào khác. Giọng nói của Kỷ Hòa vẫn kiên định và tin tưởng, giúp Tiểu Nguyệt Nha từ từ yên tâm hơn. Cô ấy nhìn tay mình đang nắm chặt tay Kỷ Hòa, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về. Chương 105, xin lỗi, chị Kỷ Hòa, em không cố ý. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng xôn xao trầm thấp, tiếng thảo luận xì xào. Mấy người đoán xem, Tiểu Nguyệt ngày nào cũng chơi với Dung Dung, có khi nào cũng nhiễm thói xấu, sắc mặt Tiểu Nguyệt Nha lập tức cứng đờ, đứng ngay ra tại chỗ. Tiếng thảo luận kia càng lúc càng trắng trợn. Không phải nói nồi nào úp vung đó sao? Còn có cô Kỷ gì đó nữa, sao từ trước đến giờ tôi không nghe cháu tôi nhắc đến nhỉ? Hay, không phải đã nói là giáo viên mới đến rồi sao? Nếu không phải vì mới đến, ai thèm quan tâm đến Dung Dung chứ? Đứa bé kia rất xấu. Ông không thấy cái đầu nhụm kia sao, loè loẹt quá. Không tốt chút nào. Kỷ Hòa xoay người nhìn những người kia, trong mắt toát lên sự lạnh lẽo. Nhóm người kia thấy Kỷ Hòa xoay người đi đến, lập tức cảm nhận được ý lạnh, lại bắt đầu nở nụ cười. Cô Kỷ quên gì sao? Kỷ Hòa mỉm cười, chỉ ngước mắt một cái, lạnh lẽo liếc nhìn bà ta. Mấy người biết 18 tầng địa ngục không? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết tại sao cô lại nhắc đến chuyện này. Còn chưa đợi bà lão mặt tròn kia trả lời, Kỷ Hòa đã nói lại lần nữa, người ta đồn rằng tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục gọi là địa ngục trúc lưỡi. Lúc còn sống, người nào mang tội khẩu nghiệp, tất cả sẽ bị đưa vào địa ngục này. Đầu lưỡi của bọn họ sẽ bị tiểu quỷ dùng kìm sắt kẹp lại, từng chút, kéo đứt lưỡi ra. Giọng nói của Kỷ Hòa từ trước đến nay đều trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lại có sức thuyết phục. Lúc này cô kể về chuyện xuống địa ngục bị rút lưỡi sinh động như thật, khiến mấy ông bà cụ cũng tin vào quỷ thần như nhìn thấy cảnh tượng đó ở ngay trước mắt mình. Cơ thể bọn họ lập tức cứng đờ. Thậm chí bọn họ còn cảm giác đầu lưỡi của mình đột nhiên cứng nhắc, giống như thật sự có thứ gì đó đang kéo đầu lưỡi mình ra. Bọn họ mở miệng định nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Đến khi Kỷ Hòa cười lạnh một tiếng, mấy người không muốn bị rút lưỡi, thì bất khẩu nghiệp lại. Khi thấy Kỷ Hòa đã đi xa, lúc này bọn họ không nhịn được giơ tay bụng miệng. Chắc sẽ không đáng sợ đến vậy chứ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa. Lúc băng qua đường, vẻ mặt của Tiểu Nguyệt Nha vô cùng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn hỏi ra. Chị Kỷ Hòa, ban nãy chị nói thật hả? Địa ngục rút lưỡi. Thật sự có tồn tại sao? Kỷ Hòa nghiêng đầu, nháy mắt với Tiểu Nguyệt Nha, sau đó cô nhẹ nhàng vuốt cằm. Chắc là có thật nhỉ, dù sao cuốn tiểu thuyết mà hai ngày nay chị xem có viết như vậy. Tiểu Nguyệt Nha, ồ, đến khi ra đầu ngõ, Tiểu Nguyệt Nha dần đi chậm lại. Cô ấy không nhìn được xoay người nhìn khu nhà đã mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Con ngõ này, Cô ấy và Dung Dung đã từng chạy qua rất nhiều lần, đầu đầu trong con ngõ đều có dấu chân của bọn họ. Tiếng cười vui vẻ của bọn họ đã từng vang khắp ngõ. Khoai lang đỏ mới ra lò, bọn họ sẽ chia nhau một nửa, có lúc cũng sẽ vì chia không đều, mà cãi nhau ồn ào một trận. Khoai lang đỏ được bọn họ cầm trong lòng bàn tay, ăn ngon lành. Đến khi bàn tay không chịu nổi vì quá nóng, bọn họ hít hạ mấy hơi, bắt đầu chuyển qua chuyển lại cho đỡ nóng. Trước kia, con ngõ náo nhiệt và tươi đẹp trong mắt cô ấy không biết từ khi nào đã không còn rực rỡ như vậy nữa, mà chỉ còn lại sự âm u tăm tối như màn đêm. Tiểu Nguyệt Nha nhắm mắt lại, dường như có thể nghe được tiếng cười nói của Dung Dung ở bên tai. Tiểu Nguyệt, đến khi lên đại học, nghỉ hè tớ sẽ đi làm kiếm tiền, tiết kiệm được tiền rồi thì sẽ đi du lịch, tớ muốn nhìn thấy cảnh đẹp của đất nước mình. Bọn họ đã vô cùng mong đợi tương lai. Nhưng bọn họ còn chưa lớn, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, không trở về được nữa. Chương 106, Kỷ Hòa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiểu Nguyệt Nha, cô đưa mắt nhìn lên trời, dường như có thể nhìn thấy bí mật gì đó ở sau làn mây. Ước mơ của hai người sẽ thực hiện được. Bờ mi Tiểu Nguyệt Nha rung nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất. Đêm đã khuya. Đêm nay càng lộ vẻ ảm đạm hơn những đêm trước. Tầng 1. Nhà họ Mạnh. Mấy đứa con của lão Mạnh đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, có nhà riêng ở bên ngoài, chỉ đến cuối tuần hoặc nghỉ lễ mới có thể mang mấy hộp quà hay đồ quý giá về thăm lão Mạnh. Xe hơi không thể tiến vào con ngõ trước cửa khu nhà, bọn họ thường sẽ đậu xe ở bên ngoài, sau đó mang đồ nghênh ngang đi qua con ngõ đó vào khu nhà. Vào lúc đó, lão Mạnh sẽ luôn đứng ở trước cửa khu nhà, cười ha ha nói chuyện với mấy người hàng xóm, đến khi mấy người hàng xóm kia gặp được con của ông ta, thì sẽ đồng thanh nói một câu, lão Mạnh, con ông lại về rồi này. Lão Mạnh sẽ nheo mắt, giống như là đang xem phải con mình không, nhưng thật ra ông ấy không bị cận, ngay cả bị viễn thị cũng không. Ông ta sẽ nói vài câu như, tôi đã nói chúng nó vất vả cực khổ ở ngoài, đừng về thăm tôi thường xuyên quá. Lại còn mua mấy món đồ dinh dưỡng vừa mắc vừa không có hiệu quả này, không phải quá lãng phí rồi sao? Mấy hàng xóm cười phá lên, đều nói là lão Mạnh có phúc, con cái có hiếu, thật là khiến người ta hâm mộ. Con vợ của lão Mạnh, mấy năm trước vì bị bệnh nặng nên đã mất rồi. Bây giờ chỉ có lão Mạnh sống một mình. Lúc này, trong phòng khách tối đen, chỉ có ánh sáng từ TV phát ra. Mạnh Kiến Bình đứng ở trước kệ TV, cầm một đĩa CD trong tay bỏ vào trong máy. Màn ảnh trên TV chợt lóe, sau đó ánh sáng trên TV tối đi, trên đó xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, là căn nhà từ từ hiện ra, ánh đèn sáng tỏ, mọi thứ bên trong căn nhà trở nên rõ ràng. Rèm cửa sổ kéo chặt, không thấy được cảnh tượng bên ngoài. Trên giường, trên ráp trải giường đầy mấy vết chấm đen, dường như người ngủ trên cái giường này chưa bao giờ thay ráp giường. Trên mặt đất, khăn giấy sau khi sử dụng xong rơi đầy đất, trên sàn nhà vô cùng dơ bẩn. Dường như người ta không thể thấy rõ sàn nhà ban đầu có màu gì. Dù chỉ cách màn hình, cũng đủ khiến người ta cảm giác được một mùi hôi đập vào mặt. Mạnh Kiến Bình ngồi ở trên ghế dài, chiếc ghế dài này cũng là con trai mua tặng cho ông ta. Lúc nằm lên nó xem video, cảm giác vô cùng thoải mái. Ông ta bưng trà, mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV. Cô gái bị ông ta đẩy vào phòng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và bất an. Ông Mạnh, ông muốn làm gì? Lúc này dường như đã cảm giác được có gì không đúng, muốn lao ra khỏi phòng, lại bị ông ta đẩy lại lên giường. Cửa phòng bị ông ta khóa lại, cô gái trong TV nghe được âm thanh, hốt hoảng đứng dậy muốn trốn, nhưng lại bị ông ấy đè lại trên giường. Mùi hôi thối xông thẳng vào mũi cô gái, khiến cô ấy phát ra tiếng nôn ngoẹ. Đôi mắt Mạnh Kiến Bình híp lại, từ từ uống một ngụm trà. Mùi vị của lá trà cao cấp tràn ngập trong miệng ông ta hưởng thụ mỉm cười. Cũng không biết là do hình ảnh trong TV, hay là ngụm trà này nữa. Cốc cốc, lúc trên TV chiếu đến cảnh đặc sắc nhất, gương mặt của Mạnh Kiến Bình đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình, không chớp mắt dù chỉ một cái. Nghe được tiếng gõ cửa, ông ta nhíu chặt chân mày, liếc mắt nhìn đồng hồ cao cấp từ nước ngoài đang treo ở trên tường. Đó cũng là do con trai ông ta tặng. 10 giờ tối. Trễ thế này rồi, ai lại tìm ông ta chứ? Mạnh Kiến Bình không đứng dậy, mắt vẫn nhìn TV. Giây kế tiếp, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cốc cốc. Cốc cốc, người ở bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần. Chương 107. Lần này, vẻ mặt Mạnh Kiến Bình vô cùng khó chịu. Ông ta hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tắt tivi đi, lại kéo lưng quần lên, mặc thêm áo khoác, lúc này mới từ từ đi đến cửa phòng. Trong lúc ông ta đi đến cửa phòng, người ở bên ngoài lại gõ một lần nữa. Mạnh Kiến Bình nhìn qua mắt mèo, một tay Lý Thúy Hoa đưa ra sau lưng, vẻ mặt bất an nhìn quanh bốn phía, thấy trong nhà vẫn yên tĩnh không có tiếng động, bà ta giơ tay gõ gõ một cái. Cạch, vào lúc này, cửa nhà mở ra. Mạnh Kiến Bình làm bộ làm tịch ngáp một cái, mắt lim dim buồn ngủ, giống như vừa bị tiếng gõ cửa đánh thức, mới vừa bò dậy ra khỏi giường. Bà Từ, sao bà lại đến đây? Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Kiến Bình, sự thù hận trong lòng Lý Thúy Hoa khó mà kiềm chế được, bà ta căm thù nhìn Mạnh Kiến Bình, nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức cúi đầu. Mạnh Kiến Bình chỉ cảm thấy như bị gì đó cứa một cái, vô thức lạnh run. Ông ta kỳ quái nhìn Lý Thúy Hoa, Lý Thúy Hoa mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đến khi cảm nhận được cơn đau mới có thể tỉnh táo lại. Bà ta lên tiếng, lão Mạnh, là chuyện của Dung Dung, bây giờ tôi không biết phải tìm ai để nói chuyện. Nghe đến hai chữ Dung Dung, ánh mắt Mạnh Kiến Bình lộ vẻ vui sướng khó mà kiềm chế được. Thậm chí ông ta không nghe ra, Lý Thúy Hoa lúc nói chuyện rất không rõ ràng. Bà ta hết sức nhẫn nhịn, hơn nửa đầu lưỡi đã bị cắn, nói chuyện vô cùng khó khăn. Bà vào trước đã, Mạnh Kiến Bình mở cửa, thoải mái để Lý Thúy Hoa đi vào. Đứa bé từ Dung Dung rất mạnh mẽ, không giống cô gái mà lúc trước ông ta nếm thử. Cô gái khác, chỉ cần cho một chút lợi ích, uy hiếp dụ dỗ một chút là xong. Nhưng Dung Dung lại rất căm thù mình, còn muốn công khai chuyện này ra ánh sáng. Ông ta lo lắng sớm muộn gì sự uy hiếp của mình cũng không còn tác dụng với Dung Dung, nên ông ta ra tay trước, vu oan cho Dung Dung không phải người đàng hoàng. Đến lúc cô ấy nói ra sự thật, cũng không ai tin nữa. Mạnh Kiến Bình và Lý Thúy Hoa đã biết nhau nhiều năm, ông ta không hiểu hết về con người và chuyện của Lý Thúy Hoa, nhưng vẫn hiểu khá nhiều. Ông ta biết rõ Lý Thúy Hoa ghét kiểu phụ nữ thế nào. Cho dù là con gái của bà ta, nếu đã làm chuyện đó, cũng sẽ khiến bà ta vô cùng căm ghét. Ông ta cố ý nói dối về việc Dung Dung và tên côn đồ nào đó có quan hệ với nhau, ban đầu ông ta còn sợ không có chứng cứ, Lý Thúy Hoa có thể sẽ không tin, nhưng không ngờ, Lý Thúy Hoa lập tức tin ông ta, khóe miệng Mạnh Kiến Bình chợt cong lên. Chuyện của Dung Dung à, ông ta còn chưa kịp nói tiếp, chỉ thấy trong bóng tối, một ánh sáng chợt xẹt qua. Tay của Lý Thúy Hoa ở sau lưng bất ngờ giơ lên. Một con dao được mài sáng bóng tấn công về phía ông ta. Mạnh Kiến Bình, mày đi chết đi. Lý Thúy Hoa nói rõ từng câu từng chữ, còn cố ý hạ giọng xuống. Bà ta quyết định đến đây lúc đêm khuya, vì không muốn gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Mạnh Kiến Bình vô cùng sợ hãi, dưới chân đạp phải gì đó, lại té ngã xuống đất, vừa hay tránh được một dao của Lý Thúy Hoa. Chém không thành công, tinh thần của Lý Thúy Hoa trở nên điên cuồng hơn. Tay nắm dao càng chặt hơn. Bà ta cua dao lần nữa, muốn đâm về phía Mạnh Kiến Bình. Lần này, Mạnh Kiến Bình không còn may mắn nữa, con dao lập tức đâm vào bả vai của ông ta. À! Sắc mặt của Mạnh Kiến Bình lập tức trắng bệch, trên trán ông ta bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, bởi vì lúc đâm vào rất dùng sức, Lý Thúy Hoa không thể rút ra được, thế là Mạnh Kiến Bình có cơ hội chạy trốn lần nữa. Bên tay không bị thương của ông ta chống lên sàn nhà, không ngừng lết về phía sau, muốn nhanh chóng cách xa Lý Thúy Hoa. Mạnh Kiến Bình nhận ra Lý Thúy Hoa bất thường, ông ta lập tức nhớ đến Từ Dung Dung, định lớn tiếng kêu cứu nhưng nhanh chóng im lặng. Bà Từ, chúng ta. Hình như có hiểu lầm phải không? Lý Thúy Hoa căm hận nhìn chằm chằm Mạnh Kiến Bình, từng bước đi về phía ông ta. Bà ta giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục khiến Mạnh Kiến Bình không rét mà run. Bà Từ, bà bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì cứ nói, bà muốn bồi thường cái gì, tôi cũng có thể bồi thường cho bà. Chỉ cần bà tha cho tôi, tất cả mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, được không? Ngay lúc này, không biết tại sao, TV lập tức bật lên, trong màn hình, trong căn nhà bẩn thỉu, Từ Dung Dung không ngừng rút vào trong góc, cô ấy thúc thích cầu xin, ông để cháu đi đi, cháu sẽ không nói ra chuyện hôm nay đâu. Chương 108. Nhưng lão Mạnh từng bước ép sát, nở nụ cười dâm đãng. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn, ông Mạnh sẽ thương yêu cháu thật tốt. Chỉ cần mày chết, Dung Dung của tao có thể trở về. Giọng nói của Lý Thúy Hoa đều đều hợp lại với giọng nói trong TV nghe vô cùng kinh dị. Giờ phút này Mạnh Kiến Bình đã đổi vai, ông ta cũng đã trở thành Dung Dung như ở trong TV. Bên bờ vực sống chết, Mạnh Kiến Bình không để ý những chuyện này nữa, bắt đầu dùng hết sức kêu cứu. Cứu mạng! Giết người rồi! Lý Thúy Hoa nhào về phía trước một chút, muốn che miệng Mạnh Kiến Bình lại. Bà ta phải trả thù thay cho Dung Dung. Nhưng vào lúc sống chết thế này, con người sẽ có sức mạnh rất lớn. Mạnh Kiến Bình chịu đựng cơn đau từ bả vai, tránh khỏi áp chế của Lý Thúy Hoa, từ từ bò dậy, ông ta xông thẳng ra cửa phòng, muốn chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, ông ta lại đột nhiên cảm giác được có người bắt lấy chân ông ta, thật sự không thể nhúc nhích được. Nhưng trong phòng này trừ Lý Thúy Hoa ra làm gì còn người khác? Chuyện gì thế này? Lão Mạnh lập tức bị chuyện thần bí này dọa sợ sóng ra quần. Lý Thúy Hoa không nhận ra Mạnh Kiến Bình đang vô cùng hoảng sợ, trong mắt bà ta, Mạnh Kiến Bình đang vội vàng chạy ra cửa, nhưng không biết tại sao đột nhiên ngừng lại, bà ta không dám trì hoãn, thừa dịp lúc này, mắt nhìn quét qua xung quanh, thuận tay cầm theo đồ vật gì đó, ném đến Mạnh Kiến Bình. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, một gạt tàn thuốc màu xanh va vào sau gáy Mạnh Kiến Bình. Gạt tàn thuốc kia rơi xuống, lăn trên mặt đất một vòng, cuối cùng dừng lại ngay dưới chân Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa cúi đầu nhìn một cái, trên gạt tàn thuốc còn có vết máu đỏ tươi. Ầm. Mạnh Kiến Bình bị gạt tàn thuốc đập vào đầu, cả người lay động một cái, sau đó té xuống đất, vết thương trên bả vai vừa khéo bị cả người đè lên. Tứ chi của Mạnh Kiến Bình co quắp một hồi, sau đó nằm trên sàn nhà không cục cựa nữa. Máu tươi trên bả vai của ông ta cũng chậm rãi chảy ra, chảy trên sàn nhà. Sàn nhà màu gỗ bị nhuộm đỏ chỉ trong giây lát. Lý Thúy Hoa đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi giết người, nhưng khi thấy một mảng máu tươi trên sàn nhà, hô hấp của bà ta vẫn hơi chậm lại, thật sự rất sợ. Con ngươi của bà ta mạnh mẽ co rút, cánh mũi phập phồng, bà ta lên tiếng rất khẽ, Mạnh Kiến Bình. Mạnh Kiến Bình nằm dưới đất không nhúc nhích, máu ở dưới thân nhuộm đỏ quần áo ngủ và áo khoác của ông ta. Lý Thúy Hoa siết chặt hai tay, trong miệng vừa gọi tên Mạnh Kiến Bình, vừa đi về phía ông ta. Một bước, hai bước. Ngay khi Lý Thúy Hoa lại bên người Mạnh Kiến Bình, Mạnh Kiến Bình đột nhiên trở người, phát ra tiếng kêu cứu rất yếu ớt. Cứu! Cứu với, sự căm hận trong mắt Lý Thúy Hoa chợt lóe, bà ta ngồi xổm xuống, lật Mạnh Kiến Bình lại, dùng sức rút con dao ở trên vai ông ta ra. Phục! Trong khoảnh khắc khi con dao bị rút ra, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa đưa tay sờ mặt một cái, lập tức ngửi được mùi máu tanh hôi trên tay mình. Giống như Mạnh Kiến Bình đã thối nát từ trong xương tủy. Cả người Mạnh Kiến Bình co quắp lại một lần nữa, sự đau đớn khi dao bị rút ra giúp ông ta khôi phục lại một chút ý thức, nhưng vết thương sau gáy khiến ông ta không thể nào nhúc nhích được, ông ta từ từ xoay đầu mình về phía Lý Thúy Hoa. Trên mặt ông ta, nước mắt nước mũi xen lẫn vào nhau. Giờ phút này ánh mắt dâm tà của Mạnh Kiến Bình chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, con người của ông ta khẽ run, miệng mấp máy. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng vì quá đau đớn, giọng nói của ông ta cực kỳ yếu ớt, bà. Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, nói xong lời này, Mạnh Kiến Bình không còn chút sức nào nữa, ông ta cầu xin nhìn Lý Thúy Hoa, định dùng cách này để Lý Thúy Hoa thấy đáng thương, tha cho mình. Chương 109. Ánh mắt Lý Thúy Hoa lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiến Bình. Dung Dung của tao cũng cầu xin mày như vậy, mày có bỏ qua cho nó không? Lý Thúy Hoa không chút dao động nào. Bà ta nâng hai tay cầm dao, mũi dao cắm thẳng vào tim Mạnh Kiến Bình, cổ họng Mạnh Kiến Bình chỉ phát ra mấy tiếng tư ư, vô lực, dưới người bắt đầu tràn ra nước tiểu. Khi đối mặt với cái chết, ngay cả ác ma cũng sợ hãi đến mức không còn hình tượng. Huống hồ Mạnh Kiến Bình là người như vậy. Lý Thúy Hoa giơ tay, mũi dao lại hung hăng đâm vào tim của Mạnh Kiến Bình. Đừng! Mà! Hai mắt Mạnh Kiến Bình trợn to, điên cuồng muốn thoát khỏi mũi dao, nhưng vì ông ta bị thương, ông ta tưởng rằng động tác của ông ta đã dùng hết sức, nhưng trên thực tế chỉ di chuyển một chút mà thôi, con dao kia vẫn đâm về phía ông ta. Hai mắt Lý Thúy Hoa đỏ lên, thấy mũi dao sắp đâm vào tim Mạnh Kiến Bình, bà ta vẫn sợ hãi nhắm hai mắt lại. Cũng như trong dự đoán, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Lý Thúy Hoa nắm chặt con dao trong tay. Rõ ràng bà ta cảm giác được tay cầm dao của mình như bị gì đó chặn lại. Bà ta tưởng rằng mình không đâm vào da Mạnh Kiến Bình, nên dùng sức một lần nữa, nhưng vẫn không thể đâm vào. Cho đến khi, tiếng bước chân vang lên ở ngay cửa, tay Lý Thúy Hoa run lên một cái, bất ngờ mở mắt nhìn về phía cửa. Một bóng người thon dài đứng ở bên ngoài. Đôi mắt Kỷ Hòa lạnh nhạt, hờ hững nhìn bà ta và Mạnh Kiến Bình. Cô! Kỷ! Lý Thúy Hoa trợn to mắt vì không tin nổi, không biết từ lúc nào mà bà ta đã thả dao trong tay ra, con dao rơi xuống mặt đất vang lên âm thanh lanh lảnh. Mạnh Kiến Bình nghe tiếng Lý Thúy Hoa, không nhìn được quay đầu về phía cửa, dù ông ta có đau đến mức nhe răng, nhưng khi thấy Kỷ Hòa cũng không khỏi ngây ngẩn. Đây không phải cô giáo của Dung Dung sao? Nhưng ông ta nhanh chóng lộ ra nụ cười vui mừng, giống như nhìn thấy thiên thần đưa tay ra cứu mình vậy. Cô Kỷ! Mau cứu tôi với, bà điên này muốn giết tôi. Kỷ Hòa không thèm nhìn Mạnh Kiến Bình đang nằm trên mặt đất, cứ thế đi qua người ông ta, giống như bước qua một đống rác rưởi bẩn thỉu vậy. Cô cúi đầu nhìn Lý Thúy Hoa. Đâm dao như thế, bà có biết hậu quả sẽ ra sao không? Mặc dù Kỷ Hòa ở trước mặt Lý Thúy Hoa, nhưng lúc nói lời này, lại không có chút ý định khuyên ngăn nào. Lý Thúy Hoa cố gắng chống đỡ hai chân đang mềm nhũn, đứng yên tại chỗ. Từ khi bà ta có suy nghĩ muốn giết lão Mạnh, bà ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải sống tiếp. Bà ta không muốn gây động tĩnh quá lớn, chỉ vì sợ sẽ bị người khác ngăn cản, một lần nữa để tên cặn bã như lão Mạnh sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây là chuyện cuối cùng mà bà ta có thể làm cho Dung Dung, cổ họng của bà ta khô khốc, nhưng vẫn mạnh mẽ nói từng chữ, cho dù có hậu quả gì, một mình tôi cũng sẽ gánh vác. Nói xong, bà ta lại cầm dao lên lần nữa, muốn kết thúc sinh mạng của Mạnh Kiến Bình. Mạnh Kiến Bình bị dọa sợ, ông ta nắm lấy ống quần của Kỷ Hòa, giống như nắm lấy hy vọng cuối cùng vậy. Cô Kỷ, cô đừng khoanh tay đứng nhìn, cô mau ngăn bà ta lại giúp tôi đi, Kỷ Hòa suy tư đánh giá Lý Thúy Hoa. Bà ta đúng là từng lầm đường lạc lối, bị căm ghét che mờ mắt, nhưng cuối cùng vẫn là một người mẹ, cuối cùng vẫn bị sự tuyệt vọng của con gái đánh thức tình mẫu tử. Nhưng mà, loại tình mẫu tử chậm trễ này, cuối cùng vẫn còn hữu dụng sao? Kỷ Hòa nhíu mày, nhưng mà ký ức khiến Dung Dung nhớ nhất, lại là của người phụ nữ trước mắt này cho cô ấy. Đó là bữa tiệc sinh nhật mừng Dung Dung 10 tuổi, là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên, cũng là duy nhất mà Lý Thúy Hoa tổ chức cho cô ấy. Rõ ràng chỉ là cái bánh sinh nhật trẻ tiền nhất, và một bài hát mừng sinh nhật, nhưng lại khiến Từ Dung Dung luôn sống trong đau khổ, muốn xí xóa hết mọi thứ ở trong đầu. Một cây nến sinh nhật kia, cũng khắc sâu vào trong đầu Từ Dung Dung. Cuối cùng Kỷ Hòa vẫn thở dài, nói với Lý Thúy Hoa, buông dao xuống đi, giết ông ta, cũng không cần làm bẩn tay bà. Chương 110, Kỷ Hòa dừng lại một chút, lại nói, huống hồ, nếu bà chết rồi. Dung Dung cũng không còn người thân nào nữa. Tội của bà, phải dùng cả đời để bù đắp. Lý Thúy Hoa cầm dao, lúc nghe đến hai chữ Dung Dung, vẻ mặt vốn oán độc của bà ta, giống như mây mù dần dần tan đi. Cuối cùng bà ta hoàn toàn buông tay. Con dao rơi xuống đất, lần này, thanh âm càng thanh thúy hơn. Giống như trái tim của Lý Thúy Hoa vậy. Mạnh Kiến Bình chú ý đến hành động của bà ta, sự vui sướng trong mắt ông ta khó có thể kìm nén. Ông ta nhìn về phía cánh cửa đang gần trong gang tấc, cánh tay chống trên mặt đất, lết về phía cửa. Từng chút một. Mắt thấy có thể bò ra ngoài được rồi. Đột nhiên, hai chân ông ta lạnh đi, giống như có hai cục băng lớn dán vào đùi ông ta, vừa giống như có người kéo chân ông ta lại. Mạnh Kiến Bình có thể cảm giác được đó là hai tay, lạnh đến nỗi không giống người bình thường, mà giống như người bò ra từ trong tủ lạnh vậy. Ông ta nhanh chóng quay đầu. Lên tiếng, không phải đã nói là tha cho tôi sao? Nhưng đến khi ông ta nhìn thấy hai chân mình, đôi mắt lập tức trừng thật to, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Bởi vì, ông ta nhìn thấy, trên hai chân ông ta thật sự không có gì cả. Nhưng ông ta có thể cảm giác được có một đôi tay đang gắt gao nắm lấy hai chân ông ta, giờ phút này, đôi tay kia đang kéo ông ta đi vào phòng. Đó là thứ gì? Hai tay Kỷ Hòa khoanh trước ngực, lạnh nhạt nhìn cảnh Mạnh Kiến Bình thét chói tai. Một phút sau, vút, cơ thể Mạnh Kiến Bình chợt lạnh, ông ta nhìn mặt đất cách mình nửa mét, bất ngờ nín thở. Ông ta bay. Mạnh Kiến Bình hoảng sợ nhìn sàn nhà, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bắp chân của ông ta bị vặn gãy. Xương đầu gối như hoàn toàn nát bấy, phần thịt rũ xuống. À, Lần này, ngay cả tiếng kêu đau của Mạnh Kiến Bình cũng yếu đi. Hai chân bị gãy lúc còn đang sống sờ sờ, loại đau đớn này khiến ông ta không lên tiếng nổi. Sau đó, là hai tay. Cạch, cạch. Hai tiếng vang lên, hai tay của Mạnh Kiến Bình cũng bị bẻ gãy. Mạnh Kiến Bình há miệng, nhưng không có lên tiếng, chỉ còn lại một chút sức lực. Nhưng dù như vậy, ông ta vẫn tỉnh táo như cũ. Dường như sức mạnh đáng sợ kia cố ý khiến ông ta tỉnh táo, từng chút để ông ta cảm nhận được nỗi đau. Lý Thúy Hoa nhìn Mạnh Kiến Bình giữa không trung, ánh mắt lộ vẻ sảng khoái hơn cả khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt, thật sự vượt qua sự hiểu biết của cả đời bà ta. Nhưng thấy kẻ cặn bã kia bị hành hạ như vậy, nỗi thù hận không có chỗ phát tiết trong lòng bà ta cuối cùng cũng đã vơi đi. Lý Thúy Hoa quay đầu nhìn Kỷ Hòa, lại thấy người cô trong miệng Tiểu Nguyệt Nha vô cùng dửng dưng. Càng khiếp sợ hơn, bà ta phát hiện cô Kỷ này trở nên vô cùng thần bí khó lường, giữa không trung, tứ chi của Mạnh Kiến Bình đều gãy. Sức mạnh kia không hề dừng lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, đợi một hồi, tứ chi của Mạnh Kiến Bình bắt đầu vặn vẹo vô cùng kinh dị. Hai chân của Mạnh Kiến Bình bị kéo lên vai, hai tay lại nhét vào trong người và khe hở giữa chân, sau đó bị treo ở trên đầu. Mà đầu của ông ta thì bị kéo gập vào ngực. Hình dáng nhìn hơi giống với một quả bóng. Một quả bóng rổ. Kỷ Hòa, thấy Mạnh Kiến Bình bị chơi đùa đến mức ngay cả thở cũng không còn sức, cuối cùng Kỷ Hòa cũng mở miệng, bình tĩnh nói một câu, được rồi. Không đáng phải vì thứ cặn bã này, dính vào nghiệp quả. Giữa không trung, một hư ảnh đang lơ lửng chỉ có Kỷ Hòa mới nhìn thấy. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng có hoa văn, giống như là đồ bệnh nhân, trên ngực có một con số khá lớn, 306. Phía trên con số kia còn có một dòng chữ nhỏ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Chương 111, cô ta ngừng giữa không trung, sau đó như nghe hiểu lời của Kỷ Hòa, cô ta buông tay, thả Mạnh Kiến Bình rơi xuống mặt đất. Giống như ném một đống rác vậy. Cô ta bay đến bên cạnh Kỷ Hòa, lẳng lặng cúi đầu đứng giữa không trung. Kỷ Hòa liếc mắt nhìn Lý Thúy Hoa, Dung Dung còn ở bệnh viện chờ bà. Lý Thúy Hoa bắt đầu tỉnh táo lại khỏi niềm vui vì đã báo được thù, lại thấy một đống trên mặt đất, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Cô Kỷ, cô yên tâm, tất cả những chuyện này là do tôi làm, không liên quan đến cô. Người phụ nữ đang ở trên không trung đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha, ngu xuẩn. Kỷ Hòa lạnh nhạt liếc cô ta một cái, lúc này mới đi ra cửa. Đến khi Lý Thúy Hoa khôi phục tinh thần, thì đã không thấy Kỷ Hòa đâu nữa. Bà ta vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không để ý cửa phòng phía sau lưng mình đang chậm rãi đóng lại. Mà ma nữ đang bay giữa không trung kia, lại ngoẹo đầu nhìn bãi thịt nát trên mặt đất, sau đó như nghĩ đến một trò đùa, thấp giọng cười ra tiếng. Mấy ngày sau, con trai lớn của Mạnh Kiến Bình vẫn mang quà mà ba muốn về thăm. Ở trước cửa khu nhà vẫn là mấy ông bà cụ kia. Bà mặt tròn lanh mắt, nhanh chóng thấy được con trai lớn của Mạnh Kiến Bình. Bà ta lên tiếng theo bản năng, lão Mạnh à, con trai ông, lời chỉ nói được một nửa. Bà mặt tròn mới phát hiện bình thường lão Mạnh hay đứng chờ ở trước cửa khu nhà từ sớm, dạo này không thấy đâu. Con trai lão Mạnh đi về phía trước, không thấy ba mình trong nhóm người, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao anh ta không hiểu tính của ba mình được chứ? Vô cùng sĩ diện. Mỗi lần bọn họ trở về, ông ta sẽ luôn chờ ở trước cửa khu nhà, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của hàng xóm xung quanh. Có mưa gió cũng không ngại. Chưa bao giờ vắng mặt. Bà mặt tròn vỗ đầu một cái, kỳ lạ, mấy ngày nay hình như không gặp lão Mạnh, mấy người có gặp không? Không có. Mấy ngày nay lúc tôi xuống lầu, cửa nhà của lão Mạnh vẫn đóng suốt nhỉ. Nhưng sáng nay hình như tôi nghe được có tiếng sủa thì phải. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đến khi mọi người đến cửa nhà của lão Mạnh, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều trợn to mắt. Có mấy người khả năng chịu đựng kém, lập tức lão đảo chạy ra ngoài. Có người thì nhìn đến trân trối. Chỉ thấy tứ chi của Mạnh Kiến Bình mềm hoạt, ông ta nằm trên đất, nằm dưới thân của một con chó nhỏ lông trắng như tuyết. Nó thấp giọng sủa một tiếng, đang cố gắng giãy dụa ra ngoài, đôi mắt Mạnh Kiến Bình sung huyết. Hưng phấn nhìn con chó nhỏ ở trên người, quần đã cởi ra một nửa, cái thứ không thể nói kia đang muốn đâm vào chó nhỏ làm gì đó. Đó không phải nữu nữu của nhà Khả Khả sao? Con chó kia bình thường rất ngoan, gặp ai cũng không sủa, thế này đúng là tạo nghiệp mà. Nhóm hàng xóm vây xem lẩm bẩm. 3. Con trai lớn của Mạnh Kiến Bình hoảng sợ gọi một tiếng. Thấy sắp xảy ra cảnh người chó, đại chiến, anh ta chợt nhào về phía trước, đẩy Mạnh Kiến Bình ra, nhưng cho dù đẩy ra, danh tiếng của Mạnh Kiến Bình trong khu nhà đã hoàn toàn bị phá hủy. Mạnh Kiến Bình bị đưa vào bệnh viện, trong lòng mấy người con trai trở nên căm giận, đều cảm thấy có kẻ cố ý hãm hại ba mình, vì vậy báo cảnh sát. Không ngờ cảnh sát đến nhà điều tra, không phát hiện ra dấu hiệu bị hãm hại, lại tìm được mấy chục đĩa CD kia. Người đàn ông trong đĩa CD kia đều là Mạnh Kiến Bình, mà các nhân vật trong đó lại không giống nhau, nhưng lại có điểm chung. Đều là trẻ vị thành niên, vụ án này vừa được công bố, đã làm kinh động cả nước. Một ông cụ bình dị gần gũi, lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy với hơn 10 cô gái. Tên mặt người dạ thú như vậy lại sống trong nhóm người bọn họ. Chương 112. Tất cả các phụ huynh cuối cùng cũng bắt đầu coi trọng lời ăn tiếng nói của trẻ em, phía trường học cũng bắt đầu dạy các em tự bảo vệ bản thân như thế nào. Về phần Mạnh Kiến Bình, khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, điều chờ đợi ông ta là một đôi còng tay và một khoảng thời hạn thi hành án dài đằng đẵng, muốn chết cũng không được. Mà trong trại giam, những kẻ phạm tội cưỡng hiếp giống như ông ta, chắc chắn sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của tất cả các phạm nhân trong đó. Sáng sớm, tại các quầy hàng ăn sáng, dân công sở, học sinh đều đang mua bữa sáng nóng hôi hổi. Kỷ Hòa xếp hàng xong, nhận bữa ăn rồi bước ra khỏi đám đông, cô mặc một bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông gọn gàng và sạch sẽ. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Kỷ Hòa, ngay cả mái tóc của cô cũng tràn ngập hơi ấm. Kỷ Hòa vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, kiếp trước, khi cô 20 tuổi, bài tập buổi sáng của cô luôn là ngự kiếm. Nhưng bây giờ, đừng nói là không có linh lực, cho dù có linh lực thì đó vẫn là một cảnh tượng rất đáng quan ngại. Bị người ta quay chụp được thì có khi không đến 2 ngày đã có người của nhà nước tìm tới tận cửa, cô chỉ đành nhập gia tùy tục, chạy bộ cùng các bác các cô trong sức vóc còn khỏe khoắn hơn cả đám thanh niên. Kỷ Hòa vui vẻ cắn một miếng bánh bao, nở nụ cười hài lòng. Có điều phải nói, đồ ăn ở thế giới này thực sự rất ngon. Người trong giới tu tiên đều không có nhu cầu ăn uống quá cao, làm cho thế giới ẩm thực của tiên giới có thể nói là nghèo nàn không khác gì đế quốc mặt trời không bao giờ lặn nọ. Nữ quỷ bay là dưới bóng cây, đánh giá Kỷ Hòa bằng vẻ mặt quái lạ, với vẻ ngoài của Kỷ Hòa, lẽ ra phải thu hút sự chú ý của những người xung quanh mới phải, nhưng cô lại lặng lẽ bước qua đám đông chẳng khác nào nhỏ một giọt nước vào nồi nước đang sôi sùng sục. Xem ra ngày hôm qua cô ta lựa chọn hợp tác cùng Kỷ Hòa là đúng. Cô ta có linh cảm rằng Kỷ Hòa sẽ là hy vọng duy nhất để cô ta trả thù. Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã 2 giờ chiều. Kỷ Hòa đúng giờ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, số lượng người hâm mộ của cô hiện đã lên tới 30.000, mỗi buổi phát sóng trực tiếp có trung bình 100.000 lượt xem. Cô là streamer hàng đầu trong phân loại streamer siêu nhiên. Đồ học vọng tử, lên rồi lên rồi. Chị gái Kỷ Hòa ơi, hôm nay nhất định phải để ý đến em nhé. Giấu kẹo dưới gối, đẹp ghê. Chưa gì tôi đã chảy nước dãi thòm thèm rồi. Mắt kính đen là chồng tôi, buộc tóc đuôi ngựa trông xinh quá. Lại giải khóa một kiểu tóc mới của người đẹp, tôi là người tốt, đừng mắng tôi, streamer nhìn em này, em muốn sinh con cho streamer. Mấy ngày liên tục phát sóng trực tiếp, Kỷ Hòa đã có một đám fan trung thành, mặc dù thi thoảng cũng sẽ xuất hiện mấy tên anti-fan lẫn trong bão bình luận nói móc mấy câu, nhưng cũng sẽ bị chìm nhiễm trong cơn bão bình luận của các fan trung thành. Bởi vậy, so với mấy ngày hôm trước thì bão bình luận hôm nay sạch sẽ hơn rất nhiều. Mọi người đều đang chờ, hôm nay ai sẽ trở thành người may mắn được Kỷ Hòa mời lên live. Kỷ Hòa không dài dòng cô ấn vào nút mời live. Ngay sau đó, ID tên Dương Cao lá cờ phái meo meo tranh được chỗ lên live. Hình ảnh sáng lên. Một con mèo vàng xinh đẹp xuất hiện trên màn hình. Chú mèo vàng được chải lông mượt mà gọn gàng, thân hình rắn chắc nhưng vẫn có nét bụ bẫm. Lúc này mèo vàng đang liếm súp thưởng, hình như chú ý tới có màn ảnh, nó ngẩng đầu nhìn lại đây. Đôi mắt mèo 2 màu sáng lấp lánh. Hóng gió mát chờ trăng sáng, mèo mèo, mèo của tôi. Quang, tôi bảo rồi mèo sẽ biến người mà, lại còn biết mở máy xem phát sóng trực tiếp nữa. Đồ học vọng tử, tôi đoán thế này nhé. Con mèo vàng này sớm muộn gì cũng bị béo phì. Vụ kiều kiều, bé mèo này xinh xắn quá chừng, lông sáng bóng lên kìa, con sen chăm tốt thật đấy. Mèo vàng đang liếm súp thưởng ngon lành, tự dưng súp thưởng lại bị cất đi. Mèo. Tây Tây, hôm nay mày ăn thế là đủ rồi. Giây tiếp theo, màn ảnh quay cuồng, một cô gái hơn 20 xuất hiện trên màn hình. Trong tay cô ấy là que súp thưởng vừa mới cho mèo ăn, chỗ cổ áo có dính mấy sợi lông mèo, hẳn là vừa mới chải lông mèo xong. Chương 113. Chào streamer, tôi tên là Hà Miễu, bạn của tôi đều gọi tôi là Miễu Miễu. Hà Miễu thoải mái hào phóng giới thiệu bản thân với Kỷ Hòa. Là một cô gái rất cởi mở hướng ngoại, nhưng gương mặt cô ấy lại thoáng có nét u sầu. Cô ấy chuyển khoản cho Kỷ Hòa xong xuôi, nói ra yêu cầu của mình. Streamer, tôi muốn nhờ chị tìm giúp tôi mấy bé mèo, không phải vì mù tạt mà anh nhớ em, tìm mèo à? Miễu Miễu bị lạc mất mèo sao? Chỗ trống, sao tôi thấy khung cảnh đằng sau chị gái này quen quen thế nào ấy nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi. Hoa chức, lúc nãy tôi đã thấy con mèo vàng kia quen mắt lắm, nghe thấy Miễu Miễu gọi nó là Tây Tây thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Đó không phải là con mèo nổi tiếng ở chùa Vân Thủy thành phố gì đó sao? Vvvvv, thế thì chẳng phải là Miễu Miễu đang ở chùa Vân Thủy sao? Hà Miễu nhìn thấy bảo bình luận trên màn hình, cũng không có ý định che giấu. Cô ấy nâng tay lên, quay cả khung cảnh ngôi chùa phía sau vào màn hình. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy bé mèo trong bụi cỏ, đứa nào đứa nấy đều đang lười biếng mà ngủ phè ra. Chỗ tôi đang đứng lúc này chính là chùa Vân Thủy. Chắc là mọi người đều đã nhìn thấy mấy nhóc mèo ở chùa Vân Thủy qua các nền tảng mạng khác rồi, mấy nhóc mèo này là một trong những điểm nhấn trong khung cảnh chùa Vân Thủy. Chùa Vân Thủy được dựng lên từ 500 năm trước, là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất của thành phố Di, cũng là ngôi chùa được bảo tồn hoàn thiện nhất đến thời điểm hiện tại. Chùa Vân Thủy bắt đầu nổi danh là vì đến chùa Vân Thủy cầu duyên rất linh. Nghe nói những người từng tới đây cầu duyên, bao giờ cũng chưa ra khỏi cửa chùa Vân Thủy mà đã gặp được người mình yêu rồi. Sau này, những chú mèo hoang ở chùa Vân Thủy trở nên nổi tiếng, chú mèo hoang đầu tiên đến chùa Vân Thủy được chủ trì giữ lại chăm, có mở đầu như vậy, thành ra càng về sau mèo hoang đến sống ở chùa Vân Thủy càng nhiều. Thật ra, khi những chú mèo hoang đó vào ở chùa Vân Thủy thì chúng nó đã không còn là mèo hoang nữa rồi. Mà trở thành những chú mèo nhà được đặt tên, có chỗ ở, chùa Vân Thủy trở thành mái nhà cho những chú mèo hoang này. Gió thu, năm trước tôi đến chùa Vân Thủy, người trong chùa đều rất hòa thuận, cơ sở vật chất cũng rất tốt, nhất là mấy nhóc mèo này, hoàn toàn không sợ người, dễ gần cực. Hương thơm trong lều, nghe nói mèo ở chùa Vân Thủy cả mèo lớn mèo bé cộng cả vào cũng phải đến hơn 100 con. Tôi thấy chỗ đó đúng là thiên đường cho mèo. Thanh Thanh, nhưng mà vẫn có mấy con dữ lắm. Tôi bị một con mèo cào chảy máu, vé vào cửa chùa Vân Thủy chỉ có mấy đồng mà tiền tiêm phòng phải hơn trăm đấy. Chiếc loa nhỏ, ha ha ha ha, chị gái phía trước chắc là gặp phải mấy đứa mèo có tiền án rồi. Hà Miễu đang đọc bảo bình luận xem mọi người thảo luận, chợt cảm giác trên người nặng nặng. Tay tay nhảy lên bụng cô ấy. Thế rồi thấy mèo ta vung đuôi, cuộn tròn cả cười trong lòng Hà Miễu, nhắm hai mắt lại. Hà Miễu bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của Tay Tay. Mày chọn chỗ êm nhỉ? Vừa đủ để xuất hiện trên màn ảnh. Chó Shiba Inu, Tây Tây đáng yêu ghê, muốn đi chùa Vân Thủy vuốt mèo quá. Cùng đi ngắm biển, chị gái bảo là muốn tìm mèo, chắc là không phải tìm mèo ở chùa Vân Thủy đâu nhỉ? Nhiều mèo như vậy thì định tìm như thế nào đây? Mãi mãi trung lập, hơn nữa có mấy đứa trông na ná nha, đâu có như con người đâu, rất khó phân biệt. Chị gái này không phải cố tình lên đây kiếm chuyện đó chứ? Hà Miễu không quên mục đích chính của mình, cô ấy thấy bảo bình luận bắt đầu nghi ngờ mình bèn vội vàng nói, tôi không đến kiếm chuyện, tôi thật sự muốn nhờ streamer giúp tôi tìm mấy nhóc mèo, tôi còn có ảnh chụp ở đây. Nói đoạn, Hà Miễu mở ba lô của mình ra, sốt ruột tìm kiếm. Ngay sau đó, cô ấy lôi một chiếc sổ ghi chép trong ba lô ra. Hà Miễu nhanh chóng lật mở sổ ghi chép, một loạt ảnh chụp mèo hiện lên trên màn ảnh. Bên cạnh ảnh chụp còn được viết ghi chú. Nhìn vào có thể thấy, Hà Miễu đã lưu trữ thông tin của toàn bộ mèo trong chùa Vân Thủy vào sổ ghi chép. Chương 114. Hà Miễu nhanh chóng lật đến ảnh chụp. Cô ấy đưa từng tấm ảnh chụp lên trước màn ảnh. Chùa Vân Thủy tổng cộng có 112 con mèo, tôi đã ghi lại hết thông tin trong sổ ghi chép. Ngày nào tôi cũng đến thăm bọn nó, nhưng vào hai tuần trước, tôi phát hiện không thấy hành thái đâu cả. Hà Miễu lấy ra một tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh là một con mèo tam thể. Tên là Hành Thái, lúc ấy tôi cho rằng Hành Thái tự mình rời đi, nhưng sau đó tôi lại phát hiện cũng không thấy khoai tây đâu, khi đó tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Bởi vì khoai tây không phải là mèo hoang, nó được sinh ở trong chùa Vân Thủy, nơi này chính là nhà của nó, không thể có chuyện nó bỏ đi nơi khác được. Hà Miểu nhìn mấy nhóc mèo trên ảnh chụp, giọng điệu cũng sốt ruột hơn hẳn. Tôi bắt đầu đi kiểm kê lại số lượng mèo mỗi ngày, nhưng vẫn không thấy mèo đâu, mãi đến tận hôm nay, mèo trong chùa Vân Thủy chỉ còn lại 105 con. Có 7 con mèo không thấy đâu nữa. Không thấy mèo đâu thì tôi thấy cũng rất bình thường, dù sao thì chùa Vân Thủy cũng rất rộng, có khi là nó rút ở góc nào đó chưa tìm ra ấy chứ. 2 tuần mà lạc mất 7 con mèo, số lượng này cũng khá nhiều đấy, có phải là tụi nó kết bầy kéo nhau trốn đi hay không? Không phải nói mèo ở chùa Vân Thủy có thể nhận nuôi sao? Có phải là được ai đó có duyên mang đi hay không? Chị gái này là chuyên môn phụ trách chăm sóc mèo ở chùa Vân Thủy à? Không thì sao ngày nào cũng tới vậy? Trên màn hình, Hà Miểu lắc đầu. Tôi đã hỏi qua người quản lý trong chùa, không có người nhận nuôi mấy con mèo này. Với cả tôi cũng không phải nhân viên công tác trong chùa Vân Thủy, tôi chỉ ở gần đây, thích mèo mà thôi. Tôi rất lo lắng cho mấy nhóc mèo đang mất tích này. Tôi sợ chúng nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nghe nói mèo hoang xung quanh chùa Vân Thủy thường xuyên bị mất tích, đến khi phát hiện ra thì gần như đều đã chết. Có con thậm chí còn là bị ngược đãi mà chết, tôi thật sự không thể nào yên tâm được. Hà Miểu nói, trong mắt cô ấy ánh lên nỗi lo nặng trĩu, cô ấy có thể nhận diện được từng con mèo ở trong chùa Vân Thủy này, con nào cô ấy cũng đã từng cho ăn rồi. Đối với cô ấy mà nói, chúng nó không chỉ là mèo, mà cũng là người nhà. Mèo mất tích mấy ngày liền, cô ấy thật sự không thể nào thuyết phục bản thân rằng chúng nó chủ động rời đi. Streamer, chị có thể giúp tôi được không? Nói cho tôi biết, chúng nó có khỏe không? Hà Miểu nhìn về phía Kỷ Hòa với vẻ mặt căng thẳng, chỉ sợ rằng cô sẽ nói ra kết quả không hay, cô ấy không nhịn được mà cắn môi dưới, một tay vuốt ve lông của Tây Tây, trông nó vẫn giữ nguyên vẻ dịu ngoan như trước. Nhưng Tây Tây lại meo meo mấy tiếng, nó thè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cô ấy. Vẻ như là đang an ủi cô ấy. Kỷ Hòa mở miệng nói, mấy con mèo kia không sao cả. Giọng nói trong trẻo của cô lọt vào tai Hà Miểu, xoa dịu cảm xúc khó chịu của Hà Miểu như dòng nước mát. Vẻ sốt sắng trên mặt Hà Miểu dần phai nhạt, vẻ mặt của cô ấy thả lỏng hơn. Cô ấy không kìm được mà nói liên miên, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đột nhiên, Tây Tây nhảy khỏi lòng cô ấy. Mèo ta meo meo mấy tiếng về một hướng và quay ra nhìn Hà Miểu. Hà Miểu khó hiểu nhìn hành vi của Tây Tây, Tây Tây, làm sao vậy? Nó muốn dẫn cô đi tìm chúng nó. Kỷ Hòa lên tiếng giải tỏa nghi ngờ của Hà Miểu. Tây Tây lại kêu vài tiếng, như là đang khẳng định lời nói của Kỷ Hòa. Bé Cam, Tây Tây thông minh quá, có linh tính thật đấy. Tôi muốn nuôi Tây Tây. Chương 115. Thế mấy con mèo kia mà đã không bị làm sao thì vì sao lại không trở lại chùa Vân Thủy nhỉ? Hình như ở đây có một câu chuyện, tôi nghĩ chị gái nên đi theo Tây Tây để tìm đám mèo trước, nghe nói tụi mèo thật sự có thể nghe hiểu tiếng người đấy, trước kia có một chị gái có kể, mèo nhà chị ấy đi lạc, chị ấy hỏi thăm đám mèo hoang, ai dè kiểu như tụi mèo hoang chuyển lời giúp chị ấy vậy, chẳng bao lâu là mèo nhà chị gái ấy đã tự về rồi. Hà Miểu đọc được bảo bình luận, tỉnh táo tinh thần lại. Giờ tôi sẽ đi ngay đây. Nói đoạn, cô ấy chạy đến bên cạnh Tây Tây, ngồi xổm xuống xoa đầu Tây Tây, thấp giọng nói, Tây Tây, dẫn chị đi tìm mấy đứa nào. Mèo, Tây Tây kêu một tiếng về một hướng và chạy nhanh về hướng đó. Sợ Hà Miểu không theo kịp, chốc chốc nó sẽ dừng lại chờ cô ấy, sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước. Hà Miểu đi theo sau Tây Tây, chạy ra ngoài từ cổng sau chùa Vân Thủy. Phía sau chùa Vân Thủy có một ngọn núi. Núi không cao nhưng rất rộng. Hàng năm sẽ luôn có một số khách du lịch vô tình vào núi và bị mắc kẹt trên núi, không tìm được đường xuống. Ngay cả những người dân sống gần đó cũng phải tìm người thông thạo đường núi để hướng dẫn nếu muốn vào núi. Hà Miểu thấy Tây Tây đi thẳng vào trong núi, vội gọi sẵn, Tây Tây. Tây Tây nghe thấy tiếng gọi thì bước chân khựng lại, nó xoay người lại nhìn cô ấy. Cảm xúc trong mắt nó cũng giống hệt như con người. Đông đầy sự bối rối. Mèo. Tây Tây, nhóc muốn dẫn chị vào núi à? Mèo, mèo. Tây Tây vừa kêu vừa giật đuôi liên tục, thúc giục Hà Miểu. Hà Miểu bước tới, nhìn vào trong núi, ánh mặt trời bị những cành lá đó che khuất, toàn bộ ngọn núi tựa như một cái bóng ẩn dưới ánh mặt trời, khó nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hà Miểu thấy hơi căng thẳng, cổ họng cuộn lên, nuốt một ngụm nước miếng. Cô ấy, phải vào đi vào trong đó sao? Cô gái chậm chạp, sao trong núi này cứ tối tăm âm u thế nào, giờ cũng mới hơn 2 giờ chiều thôi mà. Gấu nhỏ bắt mạch, nếu chị gái định vào núi thì phải cẩn thận nhé, nếu thấy di động mất tín hiệu thì phải quay lại ngay. Tiết Ly, mấy nhóc mèo kia bị nhốt trong núi này à? Hay là chị gái tìm ai đó đến hỗ trợ đi? Hoa tử, tôi lo quá, chắc mấy nhóc mèo không bị làm sao đâu nhỉ? Mong thời gian đừng trôi, không phải lo lắng, không thấy streamer nói mấy nhóc mèo đều an toàn cả hay sao? Kỷ Hòa đỉnh của chóp, em yêu chị. Hà Miểu vô thức hỏi Kỷ Hòa, streamer, tôi, cứ vào đi, có tôi ở đây. Kỷ Hòa ngồi ngay ngắn lại, mỉm cười với Hà Miểu. Những lời cô nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Trong vô thức, Hà Miểu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mọi lo lắng sợ hãi của cô ấy đều tan biến trước lời nói của Kỷ Hòa. Ừm, tôi sẽ vào núi. Hà Miểu gật đầu thật mạnh. Dưới sự dẫn đường của Tây Tây, cô ấy đi về phía núi. Trong căn nhà gỗ nhỏ đổ nát không có cửa, thỉnh thoảng mèo lại kêu meo meo. Mỗi tiếng mèo kêu đều khác nhau. Có tiếng nghe lanh lảnh hoạt bát, có tiếng trầm thấp già nua. Cậu bé đang dựa vào tường, mặc một chiếc áo khoác có nhiều lỗ thủng, cậu bé nhắm mắt lại, có vẻ như đang nghỉ ngơi. Nhưng hai bên má dần dần ửng hồng, đôi môi khô nứt nẻ. Mèo. Một con mèo tam thể nhảy lên đùi cậu bé. Bốn chân nó dẫm lên đùi cậu bé, nó xuề những chiếc móng vuốt nhỏ màu hồng ra như đang nhồi bột. Mèo, mèo tam thể lại gần, thè lưỡi liếm má của cậu bé. Sau khi tiếp xúc với hơi ấm trên má cậu bé, lông của con mèo tam thể dựng đứng lên. Mèo mèo. Cậu bé bị sốt rồi, chú mèo tam thể meo meo mấy tiếng với những con mèo đằng sau nó, và những con mèo đó cũng lặp lại tiếng mèo tam thể và kêu meo meo khe khẽ. Chỉ trong chốc lát, lũ mèo nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ và tỏa ra khắp nơi. Chương 116. Rì rào. Những chiếc lá bị gió thổi chạm vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc. Một con mèo màu cam với bộ lông ống ả bước đi dưới những tán cây, bàn chân của nó để lại hàng loạt dấu chân nhỏ trên mặt đất. Hà Miểu theo sát Tây Tây, thậm chí cô ấy còn không dám chớp mắt vì sợ chỉ trong nháy mắt sẽ mất dấu Tây Tây. Tây Tây có lẽ cũng biết tốc độ của Hà Miểu, đường núi lại đầy bụi gai. Tốc độ của nó cũng chậm hơn nhiều so với lúc mới ra khỏi chùa Vân Thủy. Đột nhiên, hình như Tây Tây nghe được cái gì, tai nó giật giật mấy cái. Nó nhảy lên một cành cây, ngẩng cao đầu, vung vẫy cái đuôi, ánh mắt nhìn về một hướng. Hà Miểu đứng dưới gốc cây, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình ngay giữa mùa hè, ở trên núi lạnh thật. Mèo mèo. Đôi mắt mèo của Tây Tây dựng lên, nó đi tới một chỗ nào đó, miệng còn kêu to. Một lúc sau, Hà Miểu cũng nghe thấy âm thanh. Mèo mèo, đó là tiếng mèo kêu. Âm thanh đó không xa, càng ngày càng gần với bọn họ. Tây Tây. Cô ấy vừa nói xong thì Tây Tây lập tức hiểu ý, nó nhảy từ trên cây xuống rồi dẫn cô ấy đi về phía có tiếng mèo kêu. Chẳng mấy chốc, Hà Miểu đi xuyên qua đường nhỏ, cô ấy nhìn thấy một con mèo trắng đang đi tới. Khoai Tây, Hà Miểu vừa nhìn đã nhận ra đó là Khoai Tây đã mất tích nhiều ngày. Cô nhanh chóng bước tới, vui sướng ôm Khoai Tây lên. Em đã đi đâu vậy? Em làm chị lo chết đi được. Mèo mèo, Khoai Tây bị Hà Miểu ôm vào trong ngực, nó khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được rồi kêu meo meo. Đến khi Hà Miểu bình tĩnh lại và buông Khoai Tây ra thì Khoai Tây sắp bị ôm nghẹt thở luôn rồi. Tây Tây bước đến chỗ bạn của mình và dùng chiếc lưỡi nhỏ bé liếm lông cho Khoai Tây như một lời an ủi. Nó trừng lớn cặp mắt to tròn rồi kêu vài tiếng với Tây Tây, sau đó lại quay sang hướng khác kêu vài tiếng. Kêu xong, nó lại nhìn Hà Miểu, ra hiệu cho cô đi theo nó. Hoàng tử đóng hộp, có phải là phía trước còn thứ gì nữa không? Lữ khách hát vang, những con mèo mất tích nhất định ở phía trước, Miểu Miểu mau đi theo. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, chắc là mấy con mèo đi lạc trên núi nên xấu hổ không muốn xuống rồi bị xem là mất tích đây mà. Lộ Hoa Sinh, Tây Tây và Khoai Tây thông minh quá, đúng là mèo lớn lên trong chùa có khác. Miểu Miểu, đi qua ngọn đồi trước mặt sẽ có một căn nhà gỗ nhỏ. Kỷ Hoa dừng một chút rồi nói thêm. Gọi 120 bảo bọn họ lên núi, trong căn nhà gỗ nhỏ có một cậu bé. Cái gì? Hà Miểu giật mình, cảm thấy hơi khó tin. vậy mà có một đứa trẻ trên núi. Nhưng cô ấy chưa hề nghe nói có ai mất tích trong mấy ngày qua. Bỏ qua mọi nghi ngờ, Hà Miểu gọi 120, vừa gọi điện thoại vừa đi về phía trước. Đi được vài phút, cô ấy thật sự nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Cánh cửa đã bị vỡ, cửa sổ cũng chỉ còn lại một nửa. Mèo mèo. Mèo mèo mèo mèo. Mèo mèo, theo tiếng kêu của Tây Tây, xung quanh cô liên tục truyền đến những tiếng mèo kêu. Một lúc sau, vài con mèo chui ra từ bụi cây. Tháng 8, Quế An, Bố Tưởng, Thiên Thiên, Gia Canh. Nhìn thấy 5 con mèo, Hà Miểu gọi tên từng con một. Ngoài Hành Thái ra thì tất cả những con mèo mất tích đều ở đây. Mèo mèo, một tiếng mèo kêu truyền ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Con mèo tam thể bước đi mạnh mẽ nhảy qua cửa sổ rồi gọi Hà Miểu một tiếng. Hành Thái. Bây giờ, toàn bộ mèo đã đủ rồi. Trái tim Hà Miểu cuối cùng cũng thả lỏng nhưng cô ấy vẫn không quên lời Kỷ Hòa nói nên bước nhanh vào trong căn nhà gỗ nhỏ. Cô ấy thật sự nhìn thấy một cậu bé 7-8 tuổi đang nằm trong góc, sắc mặt tái nhợt nhưng hai má lại đỏ bừng. Hà Miểu đến gần cậu bé, không cần đưa tay ra kiểm tra cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của cậu bé. Trời à, làm sao Kỷ Hòa có thể xem bói chính xác như vậy? Chương 117. Ngay cả chuyện đứa nhỏ bị ống cũng bói ra được, còn bảo cô ấy gọi cho 120 trước nữa. Này! Em khỏe không? Hà Miểu ngập ngừng nói một câu. Mí mắt cậu bé khẽ rung lên nhưng không thể mở ra được, cậu bé cúi đầu thì thầm, anh, Hà Miểu dựa vào rất gần mới nghe được hai tiếng anh trai. Anh trai! Bảo bình luận suýt nổ tung. Ôi trời ơi, có nghĩa là những con mèo này không mất tích mà đang chăm sóc đứa nhỏ. Ngọn lửa thánh đang tỏa sáng, ánh sáng thánh đang chiếu rọi, tất cả các đệ tử của ta, mèo mèo mèo mèo. Giáo phái mèo muôn năm. Thẩm Hà Chi, đội gâu gâu đang họp, ném bọn mèo mèo trên lầu ra ngoài ngay lập tức, cá chim trắng, đó là lỗi của em, giáo phái mèo chúng em chỉ muốn sống trong hòa bình, nhưng chúng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khiến giáo phái chó ghen tị đến thế. Sau ngày hôm nay chúng ta hãy chấm dứt quan hệ, cuối cùng xem như chúng em đã tin sai người. Giáo phái chó đại chiến giáo phái mèo, đây là cơ hội để giáo phái chuột của chúng ta trỗi dậy. Phong cách của cuộc trò chuyện càng ngày càng đi xa, sắp biến thành ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. Không lâu sau, xe cứu thương đã đến, cậu bé được mọi người nâng từ trên núi xuống. Nhiều người dân gần đó tập trung xung quanh xe cứu thương, bọn họ đều tỏ ra lo lắng lúc nhìn thấy cậu bé. Một bác gái mặc áo hoa thở dài, ôi, một đứa bé nhỏ như vậy sao có thể chịu đựng mấy ngày ở trên núi được vậy trời. Một bác gái có mái tóc xoăn ngồi bên cạnh cau mày đi tới trước vài bước giống như muốn nhìn kỹ hơn. Sao tôi thấy cậu bé này quen quen nhỉ, bác gái mặc áo hoa nheo mắt rồi vỗ đùi nói, đó không phải là đứa bé tháng trước thường xuyên đến sạp nhà cô xin ăn à. Đúng rồi. Nó không ở cùng một chỗ với anh trai mình hả? Sao lại còn có một mình nó? Bác gái tóc xoăn bây giờ nhận ra được cậu bé thì càng ngạc nhiên hơn. Hai anh em đều là những đứa trẻ lang thang đột nhiên xuất hiện gần chùa Vân Thủy vào tháng trước. Mọi người nghe người khác kể là bọn chúng đi ăn xin từ tỉnh khác đến đây. Anh trai còn là vị thành niên nên không ai dám thuê cả. Nói là hai đứa thường xuyên đi xin cơm nhưng sự thật là anh trai sẽ hỗ trợ công việc đơn giản, đôi khi có người cũng cho thêm vài đồng tiền, hai anh em cứ sống như thế. Hầu hết những người sống gần chùa Vân Thủy đều rất tốt bụng, thấy hai đứa nhỏ vừa đáng thương vừa chân thành nên cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bác gái áo hoa và bác gái tóc xoăn nhìn thấy bộ dạng của cậu bé bây giờ thì đều tỏ vẻ đau lòng. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy người bên cạnh nói, mấy người chưa nghe được à, tên nhóc lang thang lớn đó không hiểu sao lại chọc phải Trương Cường vào hai ngày trước nên bị đánh vào bệnh viện luôn, giờ nó còn đang hôn mê. Trương Cường thuộc một gia đình tương đối giàu có ở vùng lân cận. Gia đình gã ta có một căn biệt thự lớn, thậm chí còn trồng rất nhiều cây ăn quả trong vườn. Hà Miểu đi theo bên cạnh bác gái nên nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người. Những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe rõ ràng. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Bị đánh vào bệnh viện, chẳng trách đứa em lại ở một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, còn bị sốt nữa. Hai anh em này đáng thương quá, cô Miểu Miểu, cô đưa số tài khoản đi. Tôi sẽ gửi tiền cho cô giúp hai anh em này. Tôi đồng ý. Tôi cũng có thể quyên góp một ít tiền. Mở nhóm quyên góp đi. Gã Trương Cường này là ai mà láo toét vậy? Hà Miểu nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người trên bảo bình luận thì vội vàng nói, mọi người đừng lo lắng, đợi tôi đến bệnh viện kiểm tra tình hình cụ thể đã, vậy mọi người yên tâm hơn chút. Cô ngồi lên xe cứu thương, màn hình đúng lúc quay đến cậu bé nằm trên cáng. Hà Miểu không nhịn được nói, tôi vừa nghe có người nói là người anh Long Long trong khi lang thang khắp nơi thì nhặt được em trai mới một tháng tuổi bị bỏ rơi ở bên đường, cậu ấy xin một ít tiền đến siêu thị mua sữa cho em trai mình, vậy mà cũng nuôi nấng cậu bé tới 6 tuổi. Hai người cứ dựa vào nhau mà sống như thế, giờ lại xảy ra chuyện này, thật sự quá đáng thương. Thử tính một chút, có nghĩa là Long Long đã nhặt được em trai mình khi cậu ấy 10 tuổi. Chăm sóc từ lúc còn bé tí đến khi lớn. Dây thừng chỉ đứt ở chỗ mỏng, xui xẻo chỉ đến với người khốn khổ. Hu hu, chính Long Long rõ ràng còn là một đứa bé, Kỷ Hòa thở dài nói, Long Long là một đứa trẻ lang thang nhưng em trai của cậu ấy thì không phải. Cậu bé có một người anh trai yêu thương mình nhất trên đời. Chương 118. Bệnh viện. Hà Miểu đã đăng ký và trả phí cho cậu bé, bác gái tóc xoăn nhiệt tình hỗ trợ hỏi thăm phòng bệnh của Long Long, vừa may cậu ấy cũng đang ở bệnh viện này. Long Long đang nằm trên giường bệnh, trên người có gắn những thiết bị kiểm tra theo dõi. Ngực cậu ấy phập phồng rất nhẹ theo từng hơi thở. Hà Miểu đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy cảnh này thì rất đau lòng, cậu ấy đang mặc bộ đồ của bệnh nhân nhưng vẫn nhận ra thân hình này cực kỳ gầy gò, chỉ còn có da bọc xương. Hà Miểu càng cảm thấy chua xót khi nghĩ đến cậu bé em trai bị sốt nhưng lại múp míp trắng trẻo. Không biết khi nào Long Long mới tỉnh lại. Y tá nói Long Long đã hôn mê gần 5 ngày rồi. Bệnh viện đã hỗ trợ chi phí nằm viện. Cậu ấy sắp tỉnh. Kỷ Hòa vốn đã im lặng một lúc lâu giờ lại đột nhiên lên tiếng. Hà Miểu sửng sốt một chút rồi mới chú ý tới ngón tay của Long Long đang động đậy. Giây tiếp theo, Long Long đã bất tỉnh 5 ngày từ từ mở mắt ra, thiết bị phát ra tiếng kêu chói tai, các bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh thì thấy Long Long đang cố gắng đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm, em trai tôi đâu? Xin mọi người cứu em trai tôi với. Em ấy bị sốt. Trong phòng bệnh, Lộ Lộ đang nằm trên giường, mí mắt che lại đôi con ngươi đang run rẩy, thỉnh thoảng lại giật giật. Trong giấc mơ, cậu bé đang quay lại buổi tối 2 ngày trước. Anh ơi, cậu bé thu mình vào một góc căn nhà gỗ, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa. Đây là ngày thứ 3 anh trai chưa về nhà, meo meo. Một vài con mèo xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu bé thì khẽ kêu meo meo như đang đáp lại hoặc an ủi. Cậu bé giơ tay lên dụi dụi mắt thật mạnh, Lộ Lộ không thể khóc, anh trai sẽ sớm quay lại. Lộ Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộn tròn người lại chặt hơn. Màn đêm dần buông xuống. Không biết từ lúc nào có một trận gió to thổi qua bên ngoài ngôi nhà. Lộ Lộ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, cậu bé vừa nhìn lên đã thấy cánh cửa gỗ vốn đã lung lay đã bị vỡ nát. Một cơn gió mạnh thổi vào căn nhà gỗ nhỏ, nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống. Một số con mèo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động, chúng nhìn thấy Lộ Lộ đang run rẩy vì lạnh thì đi tới vây quanh để sưởi ấm cho cậu bé. Nhưng nhiệt độ này vẫn chưa đủ. Lộ Lộ lạnh đến phát run, chỉ khi cậu bé nhớ đến anh trai thì mới cảm thấy bớt khó chịu hơn. Anh ơi, anh mau quay lại đi, Lộ Lộ không cần ăn đào nữa, anh ơi, Lộ Lộ cảm thấy trong người vừa nóng vừa lạnh, thế giới trước mặt dần trở nên nhạt nhòa, nước mắt rơi xuống hai bên gò má. Có phải mình sắp chết rồi? Nhưng còn anh trai thì sao? Nếu mình có thể trở thành một thiên thần thì tốt rồi, như vậy thì mình có thể luôn bảo vệ anh trai trên thiên đường. Người lớn nói rằng nếu làm chuyện xấu thì không thể lên thiên đường, đầu óc càng lúc càng chậm, cậu bé cẩn thận suy nghĩ về từng việc xấu mình từng làm. Mình rất tham lam, từng cướp lấy chiếc kẹo của cô chú kiến vất vả mang về. Mình còn lấy trộm 2 hạt dẻ mà ông Sóc đang giấu. Và... Đầu cậu bé càng lúc càng nặng, cậu bé từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào bóng tối vô tận. Mình còn làm phiền anh trai mình nhiều năm như vậy. Một đứa bé hư như mình chắc chắn sẽ không thể lên thiên đường được. Em xin lỗi, anh trai. Trong bóng đêm, một tia sáng đột nhiên chiếu vào đầu cậu bé mơ hồ nghe thấy âm thanh của anh trai từ nguồn sáng. Anh ơi! Trên giường bệnh, Lộ Lộ lẩm bẩm, anh ơi, Lộ Lộ! Đó đúng là giọng của anh trai. Lộ Lộ cố gắng mở mắt, mí mắt run rẩy. Giây tiếp theo, cậu bé từ từ mở mắt ra, thấy anh trai mình đang đứng bên cạnh. Anh. Lộ Lộ muốn ôm anh mình thật chặt nhưng lại cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa. Long Long vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lộ Lộ, nhẹ nhàng nói, Lộ Lộ, em xem thử đây là gì. Cậu ấy lấy thứ gì đó từ trong túi áo bệnh nhân ra rồi cẩn thận đưa cho Lộ Lộ. Đó là một quả đào. Nhưng bởi vì Long Long hôn mê 5 ngày, quả đào bị mất hơi nước nên teo lại. Nhưng Lộ Lộ vẫn cười khi nhìn thấy quả đào. Anh ơi, là quả đào. Long Long nhẹ nhàng đặt quả đào vào tay em trai mình, cuối cùng cậu ấy cũng mỉm cười. Đúng vậy, đó là quả đào mà Lộ Lộ thích ăn nhất. Em ăn xong quả đào thì mọi đau đớn sẽ bay đi mất. Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười. Chương 119, còn ngoài phòng bệnh, Hà Miểu nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt đã đỏ hoe, cô ấy không nhịn được lau nước mắt. Một đám người trên bảo bình luận cũng khóc theo. Chỗ trống, tôi sẽ không bao giờ thúc giục Simmer nữa, quá cảm động, tôi đã khóc rồi. Sao rơi khắp núi, chỉ vì một quả đào mà Long Long hôn mê trên giường bệnh 5 ngày. Duyên kiếp này, mọi người có nhìn thấy Long Long không? Cậu ấy gầy như vậy nhưng lại nuôi em trai mình rất tốt. Tâm trạng của tôi rất rối bời. Một đầu bếp hạnh phúc, cô gái ơi, cô nhất định phải xin thông tin liên lạc của Long Long, tôi sẵn sàng quyên góp cho bọn họ. Miao Miểu, tôi cũng vậy, hai anh em này thật đúng là khiến cho người khác phải đau lòng. Kỷ Hòa lúc này cũng nói, thêm bạn tôi đi, nếu cần gì có thể liên lạc riêng với tôi. Tôi biết rồi Streamer. Hà Miểu gật đầu thật mạnh. Kỷ Hòa kết thúc cuộc gọi với Hà Miểu, cô nhấp một ngụm trà. Trà nóng vào miệng làm dịu đi cảm giác đắng chát trong cổ họng cô, hai anh em nhà này thật sự khiến người ta đau lòng. Một lúc lâu sau, Kỷ Hòa mới lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục kết nối ngẫu nhiên lần thứ hai. Lần này xuất hiện trong màn hình là một người đàn ông tinh anh ăn mặc bảnh bao. Anh ta mặc một bộ vest cao cấp nhưng lại ngồi trước một bức tường đất vàng, cảnh vật xung quanh đều rách nát. Nhìn qua có cảm giác khung cảnh xung quanh không ăn nhập gì với người này cả. Người đàn ông mặc vest tên là Đường Sâm, anh ta trả tiền xem bói nhưng câu đầu tiên anh ta nói lại là, Streamer, cô có từng nghe nói đến người giữ thôn không? Ánh mắt của Kỷ Hòa lóe lên, cô lắc đầu. Dù là cô hay nguyên chủ đều chưa từng nghe thấy. Thỏ trắng nhỏ của gấu lớn, người giữ thôn. Nó là gì thế? Người bảo vệ thôn làng à? Ngôn hữu hữu hữu, từ này nghe có vẻ rất xa xưa đúng không? Ông bà tôi đã từng nghe nói về nó nhưng bây giờ hình như bọn họ đều đã biến mất. Xin chào trở về Nam Thiên, tôi từng nghe qua ở thôn cạnh quê tôi nhưng hiếm khi gặp bọn họ, chỉ lúc nào có đám hay lễ thì người giữ thôn mới đến giúp đỡ, sau đó chủ nhà sẽ đưa cho người đó một ít đồ ăn. Hoàng tử đóng hộp, vậy người giữ thôn có nghĩa là gì? Ánh mắt của Đường Sâm không biết đang nhìn đi đâu, anh ta cũng không nhìn vào điện thoại. Anh ta nói, chú của tôi chính là người giữ thôn. Ở nhiều thôn đều ẩn giấu một người giữ thôn như vậy. Bọn họ bẩm sinh ngu dại nhưng đôi khi lại rất tỉnh táo. Những người già trong thôn nói bọn họ ngu ngốc vì đã ngăn chặn tai họa cho thôn làng khi họ được sinh ra. Cũng có người nói bọn họ đã làm quá nhiều việc ác trong kiếp trước, trước khi chết mới tỉnh ngộ và chủ động đầu thai để chịu đựng gian khổ. Thậm chí, có người còn cho rằng dân làng đã tích lũy vô số việc tốt ở đời trước, chỉ chờ đến kiếp cuối cùng có đủ công đức để bay lên thiên đường. Nhưng dù có bao nhiêu phiên bản thì điểm giống nhau duy nhất của những người giữ thôn là ngu dại, hoặc là bọn họ là kẻ ngốc trong lòng mọi người. Lúc chú tôi sinh ra thì bị khó sinh, đầu bị kẹt lại rất lâu mới ra được. Nhưng vì ngạt thở lâu nên dù sống sót thì ông ấy lại bị ngốc. Đường Sâm nhắc đến chuyện này, trên mặt anh ta lộ ra vẻ xót xa. Y tế ở thời điểm đó còn kém phát triển, người dân trong làng đều nhờ bà đỡ đỡ đẻ tại nhà, chú của anh ta không dễ gì mới sống sót được. Thì ra người như vậy thật sự tồn tại, nghe có vẻ rất mạnh mẽ. Nói như vậy, có vẻ như ở gần nhà tôi còn có người giữ thôn, đúng là chỉ có thể gặp được bọn họ trong các dịp đám tiệc. Đó không phải là một tên ngốc sao? Tại sao lại được gọi là người giữ thôn? Để nghe cao lớn hơn à? Vậy là anh muốn tìm Streamer để xem bói cho chú mình à? Đừng nói là yêu cầu Streamer chữa bệnh cho chú của anh chứ. Cái này hơi quá đáng nha. Nếu 2.000 tệ có thể chữa khỏi bệnh ngu dại thì không cần phải mở bệnh viện nữa. Đường Sâm nhìn thấy Stam bình luận thì vội vàng lắc đầu, tôi không yêu cầu Streamer chữa bệnh cho chú tôi đã già, sức khỏe cũng không tốt. Tôi muốn đưa chú tôi vào thành phố nhưng ông ấy từ chối, ông ấy còn nói, chương 120. A Tinh, không phục tới chém ơ kìa, ông ấy nói gì? anh trai nói chuyện đừng dừng giữa chừng chứ. Đây không phải là cố ý làm cho người khác khó chịu à? Chỗ trống, nói mau nói mau. Tôi đang vội đi vệ sinh. Vân Thư, đúng là làm cho người ta nôn nóng mà, rốt cuộc ông ấy đã nói gì? Đường Sâm nói, ông ấy còn nói, nếu mình rời khỏi thôn thì người trong thôn sẽ gặp chuyện không may. Cách đây một tuần, khi anh ta về lo tang lễ cho bà nội thì có nói với thôn trưởng về việc đưa chú mình lên thành phố chăm sóc. Bây giờ anh ta là người thân duy nhất còn lại của ông ấy, anh ta lo lắng chú mình ở lại một mình trong thôn sẽ không tốt. Trước đây anh ta cũng đã đề cập đến chuyện này khi bà nội còn sống nhưng bà nội không đồng ý, và hầu hết người dân trong thôn cũng phản đối, bởi vì chú của anh ta là người giữ thôn, không nên rời khỏi thôn. Lần này anh ta nhắc lại lần nữa, trưởng thôn cuối cùng cũng mũi lòng đồng ý cho anh ta đưa chú mình vào thành phố. Anh ta vui vẻ báo tin cho chú mình nhưng ông ấy lại từ chối. Đường Sâm nói, mấy ngày nay tôi đã cố gắng thuyết phục ông ấy đi cùng tôi nhưng ông ấy vẫn không chịu. Ngày mai lễ tang nhà tôi xong rồi, tôi cũng không còn cách nào nữa nên quyết định cướp lượt xem bói thử xem. Hoa tử, có nguy hiểm thật à? Nếu chú của anh đi rồi thì người dân trong thôn sẽ gặp chuyện gì? Thất thất, tôi nghe nói ở một số nơi thì người giữ thôn còn được gọi là người trấn thôn, bọn họ có nhiệm vụ xử lý những ma quỷ đến làm hại người dân trong thôn. Có lẽ ông chú này cũng là một người như vậy. Hướng về phía trước, còn có chuyện kỳ lạ như vậy à? Không thể nào. Bí thư của Tổng Giám đốc Trương, theo lời nói của anh trai này thì bố mẹ của anh cũng đã mất rồi đúng không? Nếu không thì tại sao ông ấy lại chỉ còn một người thân là anh chứ? Tôi nghe nói người giữ thôn giống như thầy bói, có ngũ tệ tam khuyết, xem ra là đúng thật rồi, đa số mấy người này đều không có con cái. Sắc mặt Đường Sâm dần dần buồn bã, anh ta chống tay xuống mặt bàn, tay khác nhéo nhéo giữa lông mày. Một lúc sau, anh ta phát ra một tiếng thở dài. Bố mẹ tôi gặp tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, chính ông bà nội và chú tôi đã nuôi tôi khôn lớn. Khi tôi còn bé, chú tôi đã dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Lúc đó tôi không biết ông ấy là người giữ thôn, tôi cũng không biết ông ấy ngu ngốc mà còn thấy rất ngầu. Ai mà không khao khát có được một người bạn lớn khi còn nhỏ. Người đó vừa có thể bảo vệ mình vừa chơi chung với mình. Nhưng khi anh ta lớn lên, đọc sách biết chữ thì mọi chuyện thay đổi. Đường Sâm bắt đầu hiểu được chú của mình thực chất là một kẻ ngốc. Chẳng trách mỗi lần anh ta chơi với chú mình đều có những đứa trẻ khác cười nhạo anh ta, còn giơ tay chỉ trỏ. Lúc anh ta nhận ra điều này thì theo bản năng tránh xa chú mình. Anh ta từ chối lời mời của chú mình hết lần này tới lần khác, có lẽ chú của anh ta cũng đã nhận ra cái gì nên dần dần không đến gặp anh ta nữa. Cho đến mùa hè năm đó, trời mưa liên tục suốt một tháng. Ngọn núi bị mưa bào mòn liên tục cuối cùng cũng không chịu được nữa. Bùn đất bị dòng nước cuốn trôi lao thẳng xuống thôn, chính chú tôi là người đầu tiên phát hiện ra việc này và sơ tán người dân trong thôn, ông ấy đã dùng lưng chặn đá để cứu một đứa trẻ sắp bị va phải, còn để lại một vết thương trên lưng. Dân làng vây quanh chú tôi khen ngợi, nói là ông ấy xứng đáng là người giữ thôn, sở dĩ thôn được bình yên nhiều năm như vậy đều là nhờ công của ông ấy. Đứa trẻ được ông ấy cứu rất thích gọi ông ấy là đồ ngốc, lúc đó nó chỉ biết đỏ mặt cảm ơn ông ấy. Còn ông ấy chỉ cười hồn nhiên.